Ngạo Thiên Thánh Đế tập 27, chương 261, Thiên Uy. Liền trước mặt mọi người người coi là Diệp Thiên Trạch sắp bị chém thành bột mịn lúc, kia đạo ánh lửa ngút trời mà lên. Nương theo lấy ánh lửa chính là phong thanh hội tụ, đen nhánh trường thương, nghịch kiếm quang, phù diêu mà lên, hóa thành một đầu phong hỏa cự long. Hỏa linh lực, đây là hắn hỏa linh lực, hắn rốt cuộc dùng ra hỏa linh lực. Lam Dục Hằng một mặt kích động. Đây hỏa linh lực so trước đó cùng Ngô Bá Thiên lúc chiến đấu mạnh hơn, nói cách khác, hắn căn bản tựu không phải là bởi vì thương thế mới không sử dụng hỏa linh lực, hắn là. Dương Vô Hối giật mình kêu lên, hắn là căn bản cũng không muốn dùng. Đạt được cái kết luận này về sau, đừng nói là hắn, chính là Kiếm Hầu cùng Vân Ế bọn người, đều che lại. Gia hỏa này, thái xem thường người đi, Nam Cung Thiết Ngưu một thân lãnh hãn, vùng vẫy giấy chết, Diệp Thiên Tinh ánh mắt lạnh lùng. Kiếm trong tay nương theo lấy bàng bạc kiếm ý, chém bổ xuống, cùng Diệp Thiên Trạch thương, lạc ở cùng nhau. Bang, một tiếng vang thật lớn, rất nhiều người đều che lỗ tai, nhưng lỗ tai còn là bị rung ra huyết, nếu không phải linh lực bảo vệ, ngũ tạng lục phủ, đều sẽ thụ thương. Tại kiếm hồn gia chỉ dưới, Diệp Thiên Tinh đây nhất kiếm, uy lực là mới không chỉ gấp 10 lần, Diệp Thiên Trạch vẫn là bị nhất kiếm, chém xuống tới. Vẫn chưa được a, hắn quá mức tự tin. Có kiếm hồn Diệp Thiên Tinh, căn bản cũng không phải là thực lực của hắn bây giờ đủ khả năng đối kháng. Đúng vậy a, ngàn năm dưỡng kiếm, đúc thành kiếm hồn, đây chính là Vọng Nguyệt Tông căn a, hắn lại như thế nào đối kháng một tông chi lực. Lại không đầu hàng, hắn liền phải chết ở chỗ này. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, trên lôi đài lần nữa phát sinh biến hóa, bị nhất kiếm chém xuống Diệp Thiên Trạch, cũng không có đầu hàng. Hắn chậm rãi sợ lên, lau đi khóe miệng huyết. Lạnh nhạt nói, lại đến. Cái này người vây xem, đều há to miệng. Loại này kinh khủng kiếm khí phía dưới, vậy mà lại còn có thể đứng lên, gia hỏa này đến cùng là quái vật sao? Tương đối cái khác thực lực, Thiên Long Thánh Cảnh người, lại cảm giác một tiếng này lại đến vô cùng quen thuộc. Bởi vì dạ mới vào Thiên Long Thánh Cảnh, cùng Ngô Bá Thiên một trận chiến lúc, cũng là cái dạng này, lần lượt ngã xuống, chẳng những không có để hắn mất đi tín niệm, ngược lại là càng đánh càng hăng. Ngươi, Diệp Thiên Tinh cắn răng, thôi động kiếm hồn, lần nữa chém xuống. Đối mặt kia bàng bạc kiếm khí, Diệp Thiên Trạch trên thân, phong hỏa linh lực lần nữa ngưng tụ, hồn thiên ý chí bộc phát mà ra, vừa rồi một màn kia, lại phát sinh. Bang, trường thương cùng kiếm, lần nữa đối đụng nhau, nhưng kết quả lại cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, Diệp Thiên Tinh sau lưng kiếm hồn, đột nhiên bóp méo một chút, thật giống như gặp vật gì đáng sợ. Cũng ngay trong sát na này công phu, Diệp Thiên Trạch mang theo phong hỏa cự long, cuộn tất cả lên, phá vỡ kiếm thế, đón Diệp Thiên Tinh ngực, đâm ra ngoài. Bang, cao cao tại thượng Diệp Thiên Tinh, huy kiếm đón đỡ, lại bị một thương này chấn lạc hư không, trùng điệp đập vào trên lôi đài. Trước mắt một màn này, phát sinh thực sự quá nhanh, chờ người vây xem kịp phản ứng lúc, Diệp Thiên Tinh đã trụy rơi xuống đất. Cái này làm sao có thể? Các thế lực lớn người hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thiên Tinh sẽ bại, dù sao Diệp Thiên Tinh đây trăm năm qua, thân có kiếm hồn đệ nhất nhân. Là ta nhìn hoa mắt sao? Cho dù vô danh ẩn giấu thực lực, bọn hắn cũng không thấy đến hắn có thể chiến thắng Diệp Thiên Tinh, tối đa cũng tự cùng Diệp Thiên Tinh đánh hòa nhau. Nhưng trước mắt một màn này lại nói cho bọn hắn, Diệp Thiên Tinh vậy mà bại, một thương kia được Diệp Thiên Tinh bước rơi hư không? Thấy cảnh này, Vọng Nguyệt Tông phó tông chủ một hồi lâu mới phản ứng được. Giận dữ hết, Diệp Thiên Tinh, người phế vật này, thân có kiếm hồn đều đánh không lại một cái vô danh sao. Người cầm miệng cho lão tử, nhìn xem, ta sẽ giết hắn. Diệp Thiên Tinh diện mục dữ tợn, hắn đương nhiên là có tự tin chiến thắng vô danh, bởi vì hắn có kiếm hồn, chính là vô địch. Chỉ là chẳng biết tại sao, vừa rồi kiếm hồn tựa hồ nhận lấy cái gì áp bách, đột nhiên mất linh, đến mức kia nhất kiếm cũng không có phát huy ra toàn lực. Diệp Thiên Tinh từ dưới đất bò dậy. Lạnh lùng quét Diệp Thiên Trạch một chút, nói, mới vừa rồi là ta sai lầm, nhưng lần này, tuyệt sẽ không còn có sai lầm. Vừa dứt lời, kiếm hồn lần nữa bị khai ra hết, kia cỗ bàng bạc kiếm ý, lần nữa bao phủ lại diễn võ đường. Thật sao, Diệp Thiên Trạch cầm trường thương, không có đầy kiếm hồn, ngươi cùng cái phế vật khác nhau ở chỗ nào? Ngươi không có tư cách nói ta là phế vật, Diệp Thiên Tinh trầm mặt, ngươi cũng đã biết, vì đây kiếm hồn, ta bỏ cái gì sao? Ta được tâm móc ra, từng ngụm cho hắn ăn hết, đây kiếm hồn chính là ta chính là kiếm hồn. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, lạnh nhạt nói, ngươi thật sự là cùng lão già kia, một cái tính tình. Diệp Thiên Tinh không nghe ra hắn ý tứ, một mặt dữ tợn, ta sẽ đem tâm của ngươi, móc ra, tế ta kiếm hồn, ta sẽ để cho ngươi trước khi chết, nhìn ta kiếm hồn, từng ngụm nuốt mất trái tim của ngươi. Ồ, Diệp Thiên Trạch một mặt mỉa mai, liền sợ lòng ta, cái đó không dám ăn. Ha ha ha, Diệp Thiên Tinh âm trầm cười nói, thật sự là hỗn sượt, ta liền nhường ngươi kiến thức một chút, kiếm hồn. Lời còn chưa nói hết, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi, Diệp Thiên Tinh phát giác mình kiếm hồn đang run rẩy, chỉ vì Diệp Thiên Trạch trước tiến lên một bước. Không có khả năng, ngươi làm sao lại e ngại hắn, ngươi thế nhưng là kiếm hồn, vô địch kiếm hồn. Diệp Thiên Tinh trên mặt lộ ra bối rối chi sắc, vô luận hắn làm sao trấn an kiếm hồn, đây kiếm hồn chính là không cách nào bình tĩnh, theo Diệp Thiên Trạch không ngừng hướng phía trước, chẳng những không có bình tĩnh, ngược lại run rẩy lợi hại hơn. Ngươi làm cái gì? Diệp Thiên Tinh trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Ta cái gì đều không cần làm, cái đó nhất định phải sợ ta. Diệp Thiên Trạch lãnh nói, chớ nói cái này khu khu kiếm hồn, chính là vạn năm danh kiếm, như thường đến sợ ta. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên Trạch đi lên trước, một bước, hai bước, ba bước. Hắn tiến lên trước một bước, kiếm hồn liền sợ hãi một thước, tiến lên hai bước, kiếm hồn liền sợ hãi hai thước. Làm Diệp Thiên Trạch khoảng cách Diệp Thiên Tinh còn lại một trượng lúc, đây kiếm hồn trực tiếp co lại đến Diệp Thiên Tinh trong thân thể. Kiếm hồn vậy mà rụt về lại, chẳng lẽ nói đây kiếm hồn, thật tại đừng sợ hắn. Không có khả năng, kiếm hồn là cái gì, đây chính là ngàn năm rèn luyện xuống tới kiếm ý, làm sao lại e ngại. Người ở chỗ này nghị luận ầm ĩ, lại là chúng thuyết phân vân, nhưng không có người tin tưởng, đây kiếm hồn sẽ sợ Diệp Thiên Trạch. Bởi vì đây đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nhưng trên đài Diệp Thiên Tinh lại biết, kiếm hồn đúng là đang sợ, sợ hãi trước mắt người này. Kiếm hồn thôn hắn tâm, hắn có thể cảm nhận được kiếm hồn sợ hãi, sự sợ hãi ấy tựa như là một con ngẩng đầu nhìn lên trời sâu kiến. Không biết thiên lớn bao nhiêu, lại có thể cảm nhận được kia lẫm liệt thiên uy. Ngươi là ai? Diệp Thiên Tinh nhìn lấy người trước mắt, cặp mắt kia, đột nhiên để hắn cảm giác được mấy phần quen thuộc. Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, đi tới Diệp Thiên Tinh trước mặt, đưa tay giữ lại cổ của hắn, lạnh nhạt nói, trong mắt ngươi, ta đã từng bất quá là một con tiện tay có thể lấy bóp chết sâu kiến, ngươi nhanh như vậy tự quên ta đi sao? Sâu kiến, Diệp Thiên Tinh trong đầu hiện ra lần lượt từng thân ảnh. Đột nhiên, ánh mắt của hắn nhất định, ngươi là ngươi. Chương 262, giàn xếp, làm Diệp Thiên Tinh sau khi suy nghĩ cẩn thận, cả người lại mộng. Không có khả năng, người thế nào lại là hắn, hắn đã chết, cái kia tiểu dã chủng đã chết. Khó trách Diệp Thiên Tinh không tin, Diệp Thiên Trạch tại Diệp gia lúc, tư chất bình thường, dù là về sau nghịch tập, nhưng cũng không có khả năng đi ra thạch đài quận, lại càng không cần phải nói đứng tại địa bảng trên lôi đài. Trước mắt vô danh, thế nhưng là một đường sát phạt, thần long đệ tử của kiếm tông sợ hắn như xài lang hổ báo. Toàn bộ địa bảng, không ai dám xem thường hắn. Tựu ngay cả những cái kia thành danh đã lâu trưởng lão, đều đối với hắn lau mắt mà nhìn. Dạng này một cái đã đứng tại Thiên Long Quốc đỉnh phong nhân vật, làm sao có thể là lúc trước cái kia hắn xem thường tiểu dã chủng. Trong mắt người đây đương nhiên là chuyện không thể nào. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, có một đường sẽ đứng ở chỗ này cùng ngươi quyết đấu, càng không nghĩ tới, đạt được kiếm hồn ngươi, ở trước mặt ta, y nguyên giống một con run dế, không có lực phản kháng chút nào. Trầm mặc một hồi, Diệp Thiên Trạch tiếp tục nói, còn có một việc phải nói cho ngươi, ca của ngươi chết rồi, là bị ngươi kính ngưỡng vị kia Diệp gia lão tổ, tự tay giết chết. Diệp Thiên Tinh mở to hai mắt nhìn, hắn biết hắn ca chết rồi, nhưng hắn không thể tin được chính là, lại là bị lão tổ giết. Không có khả năng ngươi đang gạt ta, đây không phải là thật, những này đều không phải là thật. Diệp Thiên Tinh trên mặt tất cả đều là dãy giụa, nhưng trên cổ thống khổ. Lại để cho hắn về tới trong hiện thực. Diệp Thiên Trạch ánh mắt rất sáng, không giống trước đó như vậy yếu đuối, nhưng loại ánh mắt này hắn vô cùng quen thuộc, bởi vì chính là tại loại ánh mắt này dưới, hắn bị phế sạch tu vi, hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên đây trong ánh mắt lộ ra trào phúng cùng lạnh lùng. Càng làm cho hắn cảm giác được sợ hãi chính là, Diệp Thiên Trạch căn bản cũng không cần phải lừa hắn, ai lại có hứng thú đi lừa gạt một kẻ hấp hối sắp chết. Diệp Thiên Tinh con mắt, thời gian dần trôi qua không có thần thái, cuối cùng ngay cả sợ hãi đều biến mất, hắn nhìn qua Diệp Thiên Trạch, nói, giết ta đi. Diệp Thiên Trạch đột nhiên đem Diệp Thiên Tinh buông ra, quay người đi xuống lôi đài. Diệp Thiên Tinh sững sờ ngay tại chỗ, nhìn xem cái bóng lưng kia, hắn cảm giác vô cùng khuất nhục, hắn không thể tin được Diệp Thiên Trạch vậy mà lại tha hắn không chết. Ngươi bây giờ không giết ta, chờ ngươi rơi xuống trong tay của ta ngày đó, ta sẽ bảo ngươi sống không bằng chết. Diệp Thiên Tinh phẫn nộ giống như là một đầu dã thú. Ta rất chờ mong có một ngày như vậy, nhưng Diệp Thiên Trạch lại ngay cả quay đầu nhìn hắn một chút hứng thú đều không có, loại kia lãnh đạm, để Diệp Thiên Tinh triệt để tuyệt vọng. Giờ khắc này Diệp Thiên Tinh mới phản ứng được, cái này đã từng bị hắn khinh bỉ phế vật, đã đứng ở Thiên Long Quốc chi đỉnh. Nếu như Diệp gia còn có người còn sống, nếu như bọn hắn thấy cảnh này, có lẽ sẽ hối hận trước đó làm ra rất nhiều quyết định. Một nhân vật như vậy, làm sao dừng để Diệp gia đi ra Thạch Đài quận? Thậm chí có khả năng để Diệp gia trở thành Thiên Long Quốc gia tộc mạnh mẽ nhất thế lực một trong. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận có thể ăn, tựa như giờ phút này Diệp Thiên Tinh trong lòng thất lạc, hắn uy hiếp đối phương lúc, đối phương lại ngay cả quay đầu suy nghĩ đều không có. Kia thẳng tiến không lùi đi xuống lôi đài, là miệt thị hắn, cũng là đối với thực lực mình tự tin, tựa như tại nói cho hắn biết, mãi mãi cũng không có một ngày như vậy. Làm Diệp Thiên Trạch đi đến thứ tư lôi đài lúc, hắn đột nhiên nói, không giết ngươi, là bởi vì ngươi là cái kia làm người ta sinh chán ghét trong gia tộc, duy nhất người sống sót. Diệp Thiên Tinh ngẩn người tại chỗ, thân thể run lên, chờ đến Vọng Nguyệt Tông người đi lên lúc, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Trong mắt của hắn, đã mất đi dĩ vãng lòng tin cùng phấn khởi. Đến thời khắc này đám người mới hồi phục tinh thần lại, nhưng kết quả này là bọn hắn ý không ngờ được. Vô Danh thế mà không có giết cái này Diệp Thiên Tinh. Nghe vừa rồi đối thoại, Vô Danh tựa như cùng hắn có mấy phần nguồn gốc. Đám người nghị luận ầm ĩ lúc, Diệp Thiên Trạch đã đi tới thứ tư lôi đài, đây nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng nổi sóng chập trùng. Lần này địa bảng thi đấu về sau, Vô Danh danh tự, đem sẽ không giống tên của hắn như thế, không có tiếng tăm gì. Thứ tư, Chân Nhan mở to hai mắt nhìn, thật giống như trước mắt xuất hiện ảo giác. Hắn có thể tới thứ tư, cũng không hiếm lạ. Dương Long nói, số 4 dưới lôi đài, Lam Dục Hằng cùng Dương Vô Hối đứng chung một chỗ, bọn hắn hiện tại càng xem Diệp Thiên Trạch, càng là thuận mắt. Bọn hắn đến là hoài nghi tới Vô Danh tựu đêm đó, nhưng rất nhanh bọn hắn lại phủ định ý nghĩ này, bởi vì hai người phong cách hành sự mặc dù tương tự, nhưng dù sao cũng là hai chủng con đường khác nhau số, mà lại, nếu như là giả, căn bản cũng không cần phải che giấu. Một trận chiến này, ta chờ mong đã lâu. Điện Vô Quang nhíu mày, cầm cái kia thanh sơn tối như đêm đao, ánh mắt ngưng trọng. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Diệp Thiên Trạch nói, đầu hàng đi. Ngươi, Điện Vô Quang lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Vô Danh vậy mà như thế không khách khí. Lãnh nói, Thiên Long thánh cảnh đệ tử, không có không đánh mà hàng đạo lý. Nhưng ngã cản thì gian, cho nên, ngươi hay là đầu hàng đi. Diệp Thiên Trạch nói, Điện Vô Quang im lặng, đây chính là địa bảng thi đấu A. Người đuổi thời gian, ta liền phải đầu hàng. Đây là cái đạo lý gì? Dương Vô Hối cùng Lam Dục Hằng đều nhíu mày, tự ngay cả Liễu Mộng Giao đều có chút không thích, đều biết ngươi thực lực cường đại, đối phó Dư Huy ngay cả hỏa linh lực đều không nỡ dùng, nhưng cũng không cần nhìn như vậy không dậy nổi người a. Ta không có ác ý. Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, ta thật đuổi thời gian, Điện Huynh, thì giàn xếp. Điện Vô Quang xác thực không có cảm nhận được ác ý, thật muốn cảm nhận được ác ý, hắn còn sẽ bình tĩnh như vậy đứng ở chỗ này. Tốt xấu cũng phải đánh một trận. Điện Vô Quang cắn răng. Hắn biết muốn chiến thắng Diệp Thiên Trạch, hy vọng chỉ sợ không lớn. Khuya ngày hôm trước sự tình, cái kia còn rõ mồn một trước mắt, chỉ ít hắn không có tự tin tại dưới tình huống đó trốn tới. Nhưng cho dù không có tự tin, nhưng hắn cũng không định không đánh mà hàng. Đánh như thế nào? Diệp Thiên Trạch hỏi, bằng không dạng này, ta toàn lực xuất nhất đao, ngươi nếu là tiếp xuống, ta tự nhận thua, ngươi nếu là không tiếp nổi, cũng đừng trách ta không thể dàn xếp. Điện Vô Quang nói, được, Diệp Thiên Trạch sảng khoái đáp ứng. Vừa dứt lời, Điện Vô Quang không có dấu hiệu nào chính là nhất đao chém xuống, đám người chỉ gặp đen kịt một màu, lập tức truyền đến bang một tiếng. Đao rơi vào trường thương bên trên, cũng không còn cách nào tiến lên nửa phần, Điện Vô Quang nhíu mày, lúc này thu đao, nói ra ta nhận thua. Oanh, toàn bộ diễn võ đường đều nổ tung. Đây chính là địa bảng thi đấu A, hai người các ngươi cho là chợ bán thức ăn cò kè mặc cả A, như thế tùy ý tự kết thúc. Gian lận, đây là gian lận, kiếm hầu la lớn, địa bảng thi đấu, nào có dạng này trò đùa, ta muốn hủy bỏ hai người các ngươi tư cách. Tự cho phép ngươi Thần Long Kiếm Tông xa luân chiến, tự không cho phép chúng ta giản xếp rồi. Diệp Thiên Trạch tức giận quét mắt nhìn hắn một cái. Ngươi, Kiếm Hầu cầm nắm đấm, lại nhìn về phía điện chủ. Nhưng điện chủ ngay cả mở mắt ý tứ đều không có, lại càng không cần phải nói hủy bỏ hai người tư cách. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch đi hướng số 2 lôi đài, Liễu Mộng Giao nhíu mày, nói, ngươi làm như vậy, tự không sợ thanh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vừa rồi kia nhất đao, đúng là toàn lực của ta. Điện Vô Quang cười khổ nói, mặc dù không có vận dụng linh lực, nhưng ta biết, nếu như hắn có thể tiếp được, vận dụng linh lực cùng vô dụng linh lực, kỳ thật không có bao nhiêu phân biệt. Chương 263, Vô Song Kiếm Khí. Điện Vô Quang không có nói đúng lắm, vừa rồi kia nhất đao, kỳ thật còn có thăm dò Diệp Thiên Trạch hư thực ý tứ. Vốn cho là, hắn đại chiến lâu như vậy, cũng đã mệt mỏi, thế nhưng là vừa rồi, lại không có cảm giác được hắn có chút hết sạch sức lực dấu hiệu. Điện Vô Quang đáy lòng nghĩ nói, gia hỏa này, chỉ sợ còn ẩn giấu đi thực lực. Điện Vô Quang trong lòng đang nghĩ ngợi, ngoại giới đột nhiên một trận nghị luận. Hắn nhìn sang lúc, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch đứng tại số 2 trước lôi đài, cũng không tiếp tục hướng phía trước. Gia hỏa này, không phải là e ngại đi, Chân Nhan một mặt lo lắng. Nàng không nghĩ tới Điện Vô Quang vậy mà lại đầu hàng, càng không có nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch có thể nhanh như vậy, tự đánh tới số 2 lôi đài. Hiện tại Dương Long khoảng cách quốc chủ chi vị, chỉ kém một cái thái tử cùng Nguyễn Lạc. Vừa rồi một trận chiến, hắn tiêu hao không ít, dù là Điện Vô Quang chủ động cho hắn nhường đường, lúc này tái chiến thái tử, chỉ sợ cũng có chút miễn cưỡng. Vô Danh thực lực xác thực cường hoành, nhưng hắn mạnh hơn cũng có mỏi mệt thời điểm, dù sao cũng là từ 50 vị giết đi lên, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ bị áp chế thương thế, cũng biết tái phát. Trên đài cao, Trấn Sơn Công lông mày nhíu chặt, hắn nguyên vốn đã không ôm hy vọng, lại không nghĩ rằng Diệp Thiên Trạch thế mà đánh tới đệ nhị. Chẳng lẽ là thương thế bên trong cơ thể áp chế không nổi rồi? Trấn Sơn Công kỳ quái nói, không có khả năng a, ta rõ ràng cho hắn đại hoàn đan a, nếu như là bởi vì thương thế, hắn vì sao không cần? Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, nguyên vốn chuẩn bị bên trên số 2 lôi đài Diệp Thiên Trạch, đột nhiên về tới số 3 trên lôi đài, cứ như vậy ngồi xuống tu luyện. Đừng nói là Điện Vô Quang, tự ngay cả số 2 lôi đài thái tử cùng lôi đài số 1 Huyễn Lạc, cũng cau mày lên. Không biết Diệp Thiên Trạch làm cái quỷ gì. Chỉ sợ thật là thương thế nghiêm trọng, đã áp chế không nổi. Kiếm Hầu cười lạnh nói, hắn đánh như vậy xuống tới, chính là không xấu kim thân, chỉ sợ cũng nhịn không được. Trấn Sơn Công sắc mặt thật không tốt, hắn đột nhiên nghĩ đến ngày hôm trước buổi tối sự tình, nếu như Diệp Thiên Trạch thật là cái kia trộm bảo tặc, kia trên người hắn lưu lại thương thế, chỉ sợ không phải một viên đại hoàn đan liền có thể áp chế ở. Mới 3 viên túc linh đan a. Trên lôi đài, Diệp Thiên Trạch bên trong xem đan điền. Tại hắn thi triển ra hỏa linh lực lúc, túc linh đan đã luyện chế ra tới, nhưng hắn không nghĩ tới, vậy mà chỉ có 3 viên mà thôi. Bệ hạ, lão nô đã lấy hết toàn lực, thời gian thực sự quá ngắn, nếu như cho thêm ta mấy canh giờ, cũng không trở thành chỉ có 3 viên a. Lão đạo vẻ mặt đau khổ nói, 3 viên tựu 3 viên đi, Diệp Thiên Trạch nói, tạo nên phong hỏa lôi, tam đại linh thể hẳn là đầy đủ. Tính toán hảo về sau, Diệp Thiên Trạch đột nhiên mở to mắt, đứng lên, là nên làm một vố lớn thời điểm. Nhìn thấy hắn đột nhiên đứng lên, diễn võ đường lại là một mảnh xôi trào, lúc này tựu ngay cả điện chủ đều không rõ Diệp Thiên Trạch đến cùng làm cái quỷ gì. Khi hắn đi đến số 2 lôi đài lúc, thái tử nhíu mày, cặp kia tà mị trong mắt, lộ ra mấy phần khiêu khích. Thế nào, người không chuẩn bị kêu lên Dương Long cùng một chỗ? Thái tử hỏi nói, cũng đúng vậy a. Kêu lên tên phế vật kia, cũng bất quá là nhiều dãy dụa một hồi thôi. Dãy dụa, Diệp Thiên Trạch nhảy lên lôi đài, lãnh nói, cái từ này đợi lát nữa dùng ngươi ở trên người, càng thêm phù hợp. Miệng lưỡi bén nhọn, thái tử rút kiếm, lãnh nói, chớ trách bản cung khi dễ ngươi, bản cung nhường ngươi 3 chiêu. Nghe đến lời này, số 8 trên lôi đài Nam Cung Thiết Ngưu, hoa cúc siết chặt, đột nhiên nghĩ đến trước đó tại trên Thánh Sơn một màn kia. Quả nhiên, Diệp Thiên Trạch không có chút nào khách khí, huy quyền liền hướng thái tử đập tới, tư thế kia áp căn bản không hề mảy may phong phạm, đơn giản tựa như là đầu đường ẩu đả, lại nơi nào có nửa điểm thụ thương ý tứ. Thái tử phản ứng cực nhanh, tại Diệp Thiên Trạch đến gần trong nháy mắt, liền lách mình tránh đi một quyền này. Người không có thụ thương, thái tử lạnh mặt nói. ta có nói ta thụ thương sao? Diệp Thiên Trạch hỏi ngược lại. Thế nhưng là ngươi hôm qua, còn có hôm nay thái tử minh bạch, nguyên lai, ngươi vẫn luôn tại che giấu mình. Ha ha, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, chúng ta thế nhưng là nói xong, ngươi muốn để ta ba chiêu, vừa rồi ngươi chạy, vậy cũng không coi như là một chiêu. Thái tử im lặng, nhưng hắn cũng không ngốc, lấy Diệp Thiên Trạch nhục thân, nếu quả như thật bị thương, hắn có tự tin để hắn ba chiêu mà không bại. Nhưng hắn không có có thụ thương, một quyền xuống tới, hắn nhưng không chịu đựng nổi. Ông, thái tử trên thân, đột nhiên sáng lên kim quang, toàn bộ thân thể đều bị nhuộm thành kim sắc, tựa như là trong miếu độ kim thân Bồ Tát. Chỉ là đây Bồ Tát con mắt, thế nhưng là tuyệt không từ bi, ngược lại là tà mị vô cùng. Làm Diệp Thiên Trạch huy quyền nghênh đón lúc, thái tử chiếu vào mặt của hắn, chính là nhất kiếm xuống tới, kinh khủng kim linh lực, hội tụ thành kiếm khí, so với Diệp Thiên Tinh, thế nhưng là không mảy may yếu. Diệp Thiên Trạch nguyên vốn chuẩn bị đón đỡ đây nhất kiếm, nhưng khi kia kiếm khí gào thét mà xuống lúc, hắn đột nhiên cảm thấy mãnh liệt cảm giác nguy cơ, lúc này tránh đi đây nhất kiếm. Phốc, kiếm khí giống như là cắt đậu phụ, rơi vào lôi đài phiến đá bên trên, mặc dù có trận văn bảo vệ phiến đá, vẫn là bị cắt ra một cái lỗ to lớn, tựu như là đậu hũ yếu đuối. Diệp Thiên Trạch hơi kinh hãi, nhưng vào lúc này, dưới lôi đài truyền đến Dương Long thanh âm, nói, đây là vương thất địa cấp võ học, vô song kiếm khí, ngươi phải cẩn thận, đây vô song kiếm khí, không gì không phá, phối hợp kim linh lực, càng là làm ít công to, trong tay hắn cầm là pháp khí vô song kiếm. Nghe vậy, trên lôi đài thái tử nhướng mày, lạnh lùng quét Dương Long, Dương Long lúc này cúi đầu xuống, không dám cùng chi đối mặt. Nói cho ngươi cũng không sao, đây đúng là vô song kiếm khí, cái gọi là vô song, chính là thế gian duy nhất cái này một phần. Thái tử nói, tùy ý thân thể ngươi mạnh hơn, ta kiếm khí cắt ngươi, hiển nhiên giống như là cắt đậu phụ. Vô song kiếm khí, hết thảy 9 tầng, mỗi tu bên trên một tầng, kiếm khí liền dày đặc một phần, truyền thuyết tu đến 9 tầng đến cực điểm, kiếm khí không gì không phá, thậm chí không cần kiếm, đều có thể khai sơn đoạn hà. Số 4 trên lôi đài, điểm vô song chau mày, hắn vô song kiếm khí, chỉ ít hẳn là thứ tam trọng đến thứ tứ trọng ở giữa, bằng không không có khả năng có bực này uy năng. Ngươi sai, phối hợp thêm đây vô song kiếm, hẳn là tầng thứ 5 không sai. Thái tử tự tin nói, đây vô song kiếm khí, chuyên khắc như ngươi loại này, chủ tu nhục thân ngu xuẩn. Diệp Thiên Trạch nhướng mày, lại cũng không bối rối, vừa rồi ai nói, để cho ta tam khai ra. Ta làm sao chỉ thấy được nào đó kẻ hèn nhát không phải chạy, chính là phản kích. Thái tử nhướng mày, nói ra, tự nhiên không thể nhận trở về, lạnh nhạt nói, ngươi thực lực của ta không kém bao nhiêu, vừa rồi nhìn ngươi liên chiến mấy trận, cho là ngươi có thương tích trong người, lúc này mới nhường cho, lại không nghĩ rằng ngươi âm hiểm xảo trá, cố ý ẩn tàng, ta lại có thể nào lên ngươi đây gian nịnh chi đồ hợp lý. Đường đường Thiên Long quốc thái tử, để không dậy nổi, ngươi tự nói sớm đi. Sao phải nói như thế đường hoàng? Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói. Ngươi, thái tử trong mắt sát cơ lóe lên, nhận lấy cái chết. Chương 264, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Thái tử kiếm khí, không giống như là Diệp Thiên Tinh như vậy chiếu chiếu bật bật, càng không có như vậy bàng bạc, nhưng mỗi một lần rơi xuống, đều để Diệp Thiên Trạch khó mà chống đỡ. Có chút tràn ra, kia kiếm khí liền trực tiếp phá vỡ hắn linh lực phòng hộ. Ở trên người hắn lưu lại từng đạo đáng sợ vết thương. Nếu là tu chính là thổ linh lực liền tốt, Diệp Thiên Trạch sắc mặt thật không tốt. Hồn thiên chiến thể tuy mạnh, nhưng nếu như cưỡng ép ngạnh kháng đầy kiếm khí, cho dù có thể thắng lợi, đó cũng là giết địch 1000, tự tổn 800. Đáng tiếc, hắn tu tam đại linh lực, tất cả đều là tiến công tính, vô luận là phong hỏa, hay là lôi linh lực, đều không am hiểu phòng ngự. Mà lại, Diệp Thiên Trạch biết, thái tử khẳng định không chỉ trước mắt đây chút thủ đoạn, trên người hắn còn ẩn giấu đi một kiện đại bí. Tại thái tử không có bạo lộ suốt trước khi đến, hắn đương nhiên không có khả năng toàn lực ứng phó. Rơi vào đường cùng, Diệp Thiên Trạch chỉ có thể lợi dụng phong linh lực, toàn lực né tránh lấy thái tử kiếm khí, cũng tạo thành nghiêng về một bên tình thế. Vô song kiếm khí quả nhiên đáng sợ, tựu ngay cả vô danh bực này chủ tu nhục thân cường giả, cũng không dám tới chống đỡ. Dạng này đánh xuống, cuối cùng bại hay là vô danh, hắn không có khả năng vĩnh viễn trốn tránh thái tử công kích. Các thế lực lớn người nghị luận, so với thần long kiếm tông thần long kiếm pháp đến, thái tử vô song kiếm khí, nhưng muốn cao minh quá nhiều. Người tại như thế mang xuống, chỉ sợ không đợi hắn bộc lộ ra nội tình, người thời gian chỉ sợ nhanh không đủ. Một thanh âm truyền đến. Chẳng biết lúc nào, Tần Vị Ương đột nhiên trên lôi đài xông ra. Diệp Thiên Trạch nhíu mày. Tại túc luyện chế linh đan sau khi ra ngoài, hắn hết thảy chỉ còn lại có 2 canh giờ, mà bây giờ đã qua nửa canh giờ. Đúng lúc này, một bên đánh lâu không xong thái tử, cả giận nói, nhát gan bọn chuột nhắt, ngươi nhưng dám cùng ta chính diện đánh một trận. Chính diện đánh một trận, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, tốt. Thái tử sửng sốt một chút, lúc đầu chỉ là phát tiết một câu, lại không nghĩ rằng Diệp Thiên Trạch vậy mà thật ngừng lại. Ngu xuẩn, thái tử nắm lấy cơ hội, kiếm khí chia ra làm ba, tại Diệp Thiên Trạch né tránh trước đó, phong tỏa đường lui của hắn. Ngu xuẩn, Diệp Thiên Trạch cười lạnh, tự ngươi đây điều kiếm khí, cũng nghĩ phá nhục thể của ta. Lão tử hôm nay dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là hỏa khắc kim. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch đem trong thân thể chứa đựng cuối cùng một sợi huyết sát chi khí, phóng thích ra ngoài, mặc dù không cách nào triển khai hồn thiên chiến thể hoàn toàn hình thái. Nhưng nhục thể của hắn lại trống rỗng tăng cường không chỉ một lần. Thế là, thái tử thấy được hắn từ lúc chào đời tới nay, cảm giác được nhất một màn kinh khủng, đối thủ của hắn gọi ra trường thương, tiến lên đón. Nhưng kinh khủng nhất là, hắn vậy mà không nhìn mình vô song kiếm khí. Diễn võ đường người, cũng bị một màn này dọa sợ, cũng không biết Diệp Thiên Trạch ở đâu ra lực lượng, cũng dám không nhìn vô song kiếm khí. Muốn chết, ngắn ngủi kinh ngạc, thái tử cũng không khách khí, lúc này toàn lực ứng phó. Trên người hắn kim quang, thứ mắt người đều không mở ra được. Bang bang, 2 tiếng chói tai kim thiết đan sen âm thanh truyền ra. Cái gì, cái này sao có thể? Người vây xem tất cả đều trợn mắt hốc mồm, bởi vì đây trước hết nhất 2 đạo kiếm khí, rơi vào Diệp Thiên Trạch trên thân, vậy mà không thể đem hắn rảo sát, chỉ là lưu lại 2 đạo vết thương liền biến mất. Ngươi, thái tử trên mặt tất cả đều là rung động, nhưng tốc độ tay của hắn cũng không chậm. Vô song kiếm đón Diệp Thiên Trạch ngực, liền đâm tới, đây đạo thứ 3 kiếm khí mới là đáng sợ nhất. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch trường thương đồng dạng thứ đi qua, thương hiển nhiên muốn so kiếm dài hơn nhiều, tự nhiên cũng biết trước hết nhất thứ ở trên người hắn. Nhưng thái tử chỉ là thoáng lệch ra thân thể, tránh khỏi chỗ yếu hại, liền không chút do dự lựa chọn hướng hắn đâm tới, hiển nhiên là chuẩn bị cùng Diệp Thiên Trạch lấy thương đổi thương. Bởi vì thái tử xem ra, hắn kiếm chỉ phải rơi vào Diệp Thiên Trạch trên thân, tất nhiên có thể lấy vô song kiếm khí, đem Diệp Thiên Trạch chém giết. Diệp Thiên Trạch trường thương thì không phải vậy, tối đa cũng chính là để lại cho hắn một vết thương mà thôi. Nhưng là, thái tử không nghĩ tới chính là, Diệp Thiên Trạch vậy mà không có chút nào bối rối, ngoại trừ một vẻ kinh ngạc bên ngoài, khóe miệng thoáng qua lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Phụt một tiếng, Diệp Thiên Trạch trên thân hỏa diễm bốc lên, quanh mình nhiệt độ trong nháy mắt bay lên mấy lần, như là trong nháy mắt tiến vào miệng núi lửa. Muốn lấy hỏa linh lực, phá ta kim linh lực, nằm mơ. Thái tử trong nháy mắt minh bạch ý đồ của hắn. Thật sao? Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, phong đến. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch trên thân phun trào lên phong, kiệt tiếng gió như long ngâm, kéo theo lấy hỏa diễm, nhiệt độ một nháy mắt so vừa rồi, tăng lên gấp 10, Diệp Thiên Trạch toàn bộ hóa thành một hỏa nhân. Thái tử đột nhiên cảm giác, lấy kim linh lực thúc giục vô song kiếm khí, tựa như muốn bị hòa tan, nhưng hắn vẫn không có dừng tay. Xem ai ác hơn, trường kiếm thẳng tắp đâm ra, nhắm ngay chính là Diệp Thiên Trạch ngực, rất có người không chết, chính là ta sống liều mạng tư thế. Bang, chói tai kim thiết đan sen âm thanh truyền đến, Diệp Thiên Trạch trường thương, rơi vào thái tử trên bờ vai, nhưng lại chưa xuyên thủng bờ vai của hắn, ngược lại là từ trên vai của hắn chảy xuống quá khứ, lập tức đâm một cái không. Nhận lấy cái chết, thái tử kiếm, khoảng cách Diệp Thiên Trạch ngực, chỉ còn không đến một tấc khoảng cách. Mắt thấy liền muốn đâm ra, Diệp Thiên Trạch thân hình uốn éo, muốn tránh đi, nhưng vẫn là quá muộn, nhưng ngay lúc này, tay trái của hắn, trùng điệp vỗ, đánh vào trên thân kiếm. Trường kiếm kia lúc này mới chệch hướng yếu hại, trực tiếp đâm vào bờ vai của hắn một bên, mang theo một vòi máu tươi. Kinh khủng kiếm khí, chui vào trong cơ thể của hắn, phá hư thân thể của hắn. Nếu không có hồn thiên quyết trấn áp thô bạo, nửa người đều sẽ bị kiếm khí xoắn nát. Dù vậy, hắn cũng không chịu nổi, cầm thương tay phải, đã kinh biến đến mức bất lực, tay trái vừa rồi đập trên thân kiếm, cũng bị kiếm khí gây thương tích. Nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, thái tử rút kiếm, lần nữa đâm tới, đi gặp Diêm Vương đi. Nhưng vào lúc này, thái tử đột nhiên phát hiện, Diệp Thiên Trạch khóe miệng lần nữa nổi lên một vòng tiếu dung, nụ cười này vô cùng âm trầm. Cái này khiến thái tử dùng mình, đột nhiên cảm giác trên người linh lực, nhận lấy một cỗ thần bí lực lượng kiềm chế, có chút vận chuyển không khoái. Càng đáng sợ chính là, mới vừa rồi bị trường thương đã đâm địa phương, kịch liệt đau nhức vô cùng, một cỗ âm u lực lượng, phá vỡ kim linh lực phòng hộ, tiến vào thân thể, bắt đầu trắng trợn phá hư. Thái tử thân thể run lên, hoảng sợ nói, huyết sát. Oanh, bởi vì cái gọi là, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, Diệp Thiên Trạch không có chút nào lưu thủ, thiểm qua mũi kiếm của hắn, một quyền đánh vào trên bụng của hắn. Tại phong linh lực ra chỉ dưới, kinh khủng hỏa linh lực đánh vào thái tử thân thể, chấn áp huyết sát kim linh lực, tại hỏa linh lực ăn mòn dưới, trong nháy mắt tán loạn ra. Trên người hắn kim sắc dần dần rút đi, thay vào đó là hừng hực hỏa diễm, thiêu đốt không thôi. A một tiếng hét thảm, thái tử trùng điệp nện xuống đất, toàn bộ biến thành hỏa nhân. Diễn võ đường bên trong, ngoại trừ thái tử tiếng kêu thảm thiết bên ngoài, hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 265, toái. Bại, thái tử vậy mà bại. Ngắn ngủi yên lặng về sau, diễn võ đường trong nháy mắt nổ tung, bọn hắn thậm chí đều không có kịp phản ứng, thái tử tựu đã thua. Rõ ràng chiếm cứ lớn như vậy ưu thế, vì sao, tại sao lại bại? Các thế lực lớn người, giờ phút này nhìn Diệp Thiên Trạch, đơn giản cùng nhìn quái vật không có gì khác biệt. Thật sâu tính toán, lôi đài số một bên trên, Huyễn Lạc ánh mắt ngưng trọng lên. Người khác thấy không rõ lắm, hắn nhưng là nhìn rõ ràng, mặc dù ở trong quá trình này, hắn cũng có nhìn chỗ không rõ. Nhưng hắn lại phát hiện, Diệp Thiên Trạch cơ hồ thận trọng từng bước, nhìn như chiếm cứ ưu thế thái tử, từng bước bị Diệp Thiên Trạch tính toán. Đây đã không còn là cảnh giới tranh phong, càng là một trận tâm cảnh đọ sức. Nhục thể của hắn, thật là khủng khiếp, vậy mà có thể ngạnh kháng vô song kiếm khí, mặc dù nói kia hai đạo kiếm khí, so vô song trên thân kiếm khí yếu nhược, nhưng đó cũng là vô song kiếm khí A. Ngay cả thái tử đều thua, cái này vô danh thật sự là đáng sợ, nếu như hắn không bị thương, chỉ sợ đệ nhất Huyễn Lạc cũng treo. Thắng, dưới lôi đài Dương Long mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên hắn không nghĩ tới, thắng bại vậy mà nhanh như vậy tự phân ra được thắng bại. Ha ha ha, tùy tiện tiếng cười, đột nhiên thay thế tiếng kêu thảm thiết. Dương Long biến sắc, hướng thái tử bên kia nhìn lại, chỉ gặp thái tử chậm rãi bỏ lên, hắn trên người hỏa diễm, như cũ tại thiêu đốt, lại càng ngày càng yếu. Cái này làm sao có thể? Dương Long mở to hai mắt nhìn. Thua, thái tử quét mắt nhìn hắn một cái, bản cung làm sao lại thua? Câu nói này, để Dương Long tâm tình rơi xuống đáy cốc, thái tử trên người hỏa diễm, thời gian dần trôi qua biến mất, mặc dù một mảnh cháy đen, nhưng trên người hắn, rất nhanh mọc lên kim sắc. Càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi chính là, thái tử trên thân, vậy mà mọc ra đen nhánh lân phiến, làm những này lân phiến sau khi xuất hiện, hỏa diễm toàn bộ bị lân phiến hấp thu. Không đến trong chốc lát, thái tử trên thân, liền phủ thêm một tầng lân giáp, như là yêu tộc, lộ ra hùng hậu huyết khí. Yêu tộc, hắn là yêu tộc, đài diễn võ nhốn nháo, mọi người hoảng sợ nhìn trước mắt thái tử. Dị huyết, trên đài cao Mạc Lê đứng lên, hắn vậy mà thân có dị huyết. Cái gì dị huyết? Kiếm hầu một mặt quái dị, cái gọi là dị huyết, chính là tiềm ẩn ở thể nội dị tộc chi huyết. Điện chủ híp mắt, đạo, thái tử là nửa yêu chi thể. Nửa yêu chi thể, kiếm hầu sắc mặt khó coi. Tại nhân tộc, chỉ cần dính đến dị tộc, đó chính là sát về sau nhanh, không cần biết ngươi là cái gì thân phận, mà nhân hoàng điện, có chấp pháp chi trách. Hắn mặc dù không biết cái gì là nửa yêu chi thể, nhưng hắn biết, chỉ cần cùng yêu dính líu quan hệ, còn dám tại điện chủ trước mặt triển lộ, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ, tự ngay cả quốc chủ ra mặt, cũng không thể bảo trụ thái tử. Yêu tộc cùng nhân tộc kết hợp, gọi là nửa yêu huyết mạch vô cùng cường hoành, gồm cả yêu tộc cùng nhân tộc đặc chất, xưa nay ít có. Vân ế đứng lên, giải thích nói, nhưng thái tử hiển nhiên cũng không phải là chân chính nửa yêu, hắn người tộc huyết mạch, áp chế ẩn núp yêu tộc huyết mạch, cho nên gọi nửa yêu chi thể. Ta nhớ được nhân hoàng điện trong pháp điển là cho phép khác thường huyết tộc nhân tồn tại. Đám người nghe xong, lập tức nhìn về phía điện chủ. Không sai, nửa yêu chi thể, cũng không phải là nửa yêu, trừ phi thái tử dị huyết, áp chế nhân tộc huyết mạch, diễn hóa thành nửa yêu, chúng ta hoàng điện mới có thể hành xử chém giết quyền. Điện chủ từ đầu đến cuối không có mở to mắt, tựa hồ hắn đã sớm biết thái tử ẩn tàng gì đó, mà thái tử dám phóng xuất ra. Tự nhiên cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hắn sở dĩ không tại thứ một thời gian bày ra, hoàn toàn là nhân tộc đối dị tộc cực kỳ phản cảm, chỉ cần cùng yêu dính líu quan hệ, đó chính là vạn kiếp bất phục, những cái kia nguyên bản ủng hộ hắn làm quốc chủ người, sợ rằng cũng phải ước lượng đo một cái. Nhưng bây giờ có điện chủ học thuộc lòng, tự hoàn toàn khác nhau. Quả nhiên, những cái kia nguyên bản đối thái tử ôm lấy cảnh giác người, nghe được điện chủ giải thích, bỏ đi đáy lòng khúc mắc. Trên lôi đài thái tử, cũng biến thành không có sợ hãi. Nhục thể của ngươi mạnh hơn, lại có thể thế nào? Thái tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trạch, mạnh hơn trên người ta dị huyết sao? Có bản lĩnh, ngươi đem câu nói mới vừa rồi kia, lặp lại lần nữa. Diệp Thiên Trạch ánh mắt, lãnh tới cực điểm. Hắn sớm biết thái tử ẩn giấu đi át chủ bài, chỉ là không nghĩ tới sẽ là dị huyết. Đối với những này dị huyết tộc người, cũng không có như vậy cực đoan, dù sao tại thượng cổ thời đại, nhân tộc cùng yêu tộc kết hợp sự tình không ít, trong đó cất giấu trong huyết mạch, cũng có yêu tộc. Thái tử trên người dị huyết, tối đa cũng chính là phản tổ mà thôi, nhân tộc huyết mạch áp chế yêu tộc huyết mạch, tự nhiên cũng không tính được là dị tộc. Nhưng thái tử vừa rồi câu nói này, lại chọc giận hắn. Hắn cũng không ghét trên người có dị huyết nhân tộc, nhưng hắn chán ghét một cái nhân tộc, lấy trên người dị tộc huyết mạch làm vinh. Một tấc sơn hà, một tấc huyết, nhân tộc cương thổ, là hắn những lão huynh đệ kia, dùng mệnh tranh tới, mỗi một tấc cương thổ dưới, đều chôn lấy những lão huynh đệ kia thi cốt. Nhưng bây giờ lại có một người đứng ở trước mặt hắn, không ai bì nổi mà nói, nhục thể của ngươi mạnh hơn lại như thế nào? Mạnh hơn trên người ta dị huyết sao? Thái tử bị Diệp Thiên Trạch ánh mắt giật nảy mình, nhưng hắn cũng không có ý thức đến, mình phạm sai lầm gì, Lý Trực Khí Tráng nói, trên người của ta chảy xuôi chính là hắc nham mãng tộc dị huyết, cho dù tại yêu tộc, lực phòng ngự cũng là số một số hai, trên người ngươi kia hèn mọn huyết mạch, há có thể tới đánh đồng. Nghe vậy, điện chủ nhíu mày, nhưng không có lên tiếng, trên đài cao người, đều cảm giác được có chút không ổn, nhưng cũng không có ngăn lại ý tứ. Kiếm hầu càng là đắc ý nói ra, cái này vô danh chết chắc, hắc nham mãng tộc, đây chính là yêu tộc bên trong vương tộc A. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, xuất hiện tại thái tử trước mặt, thanh này thái tử giật mình kêu lên, huy quyền liền hướng Diệp Thiên Trạch đánh tới. Một quyền này, cũng không có thất bại, mà là bị Diệp Thiên Trạch đơn trưởng cách cản lại. Người người không phải thụ thụ thái tử một mặt hoảng sợ, dị huyết hiện ra về sau, thực lực của hắn đâu chỉ tăng cường gấp đôi. Lực lượng tuyệt không phải đồng cấp bậc cường giả chỗ có thể chống đỡ, nhưng người trước mắt, lại tại trọng thương tình huống dưới, chặn nắm đấm của hắn. Thổ thương, vậy cũng như thế nào? Diệp Thiên Trạch ánh mắt tinh hồng, thu thập ngươi, đầy đủ. Thái tử biến sắc, cặp kia tinh hồng ánh mắt, để hắn sinh ra mấy phần dự cảm bất tường, hắn chính là muốn thu hồi nắm đấm. Ken két, cánh tay đột nhiên gặp một cỗ cự lực vặn vẹo, toàn bộ tay trực tiếp bị bóp gấy, đau hắn sắc mặt nhăn nhó. Dị huyết rất lợi hại phải không? Diệp Thiên Trạch lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, đưa tay hất lên. Oanh, thái tử trùng điệp đập xuống đất, cả người đều mộng, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, cái nào đến khủng bố như vậy khí lực. Hắn không phải thụ thương sao? Phong đến, quát khẽ một tiếng, phong linh lực tại Diệp Thiên Trạch trên thân tuôn ra mà lên, hỏa tụ. Hắn thả người nhảy lên, chính là cao mấy chục trượng, đưa tay một quyền đánh xuống, phong hỏa tại xung quanh người hắn. Hội tụ vòi rồng, hóa thành một đầu cự long, gào thét mà xuống. Hống hống hống, thái tử ngẩng đầu, nhìn thấy lại là đầu này cự long lao vùn vụt mà xuống, ánh mắt của hắn dữ tợn, trên thân linh lực phun trào, huyết khí trùng thiên. Gà đất chó sành, sao có thể cùng ta chống đỡ? Một đầu hắc sắc cự mãng, ở phía sau hắn ngưng tụ, mở cái miệng to ra, lộ ra sâm sâm răng nanh, giống như nhưng thôn thiên. Toái, Diệp Thiên Trạch gầm lên giận dữ. Nắm đấm rơi xuống, cuồng phong quét sạch cự mãng, kia cự mãng trong nháy mắt vặn vẹo, hỏa diễm xâm nhập, đem kia cự mãng thiêu thành cho tàn. Cái này sao làm sao có thể? Thái tử sợ mất mật. Chương 266, Tâm Huyễn, màu đen cự mãng, trong nháy mắt tan rã, Diệp Thiên Trạch nắm đấm cùng thái tử nắm đấm, đối đụng nhau. Dễ như bỡn, thái tử cánh tay trái, bị nắm đấm nghiền nát, Diệp Thiên Trạch nắm đấm thuận thế rơi vào hắn trên đỉnh đầu. Oanh, đây một tiếng vang thật lớn, rung động diễn võ đường, toàn bộ lôi đài tại tiếng vang kia về sau, dạn nứt thành hạn hán đã lâu bờ ruộng, trầm xuống ba thước có thừa. Thái tử bị nện thất khiếu chảy máu, trên người vải giáp màu đen, tất cả đều bị chấn thành bột phấn. Làm Diệp Thiên Trạch thối lui lúc, thái tử trừng mắt tràn đầy con ngươi màu đỏ ngòm tử, nhìn chằm chằm hắn trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Dị huyết, Diệp Thiên Trạch mặt mũi tràn đầy khinh thường, rất mạnh sao? Đáng tiếc, thái tử đã bất lực phản bác, hắn thân thể đột nhiên sụi lơ trên mặt đất, ngũ quan đều ngưng tụ thành một đoàn, như là một bãi bùn nhão. Toái nát, thái tử xương cốt, tất cả đều bị làm vỡ nát. Vọng Nguyệt Tông phó tông chủ, Cà Lâm nói. Diễn võ đường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem hắn, trong mắt ngoại trừ kính sợ, chính là sợ hãi. Trọng thương phía dưới, vậy mà một quyền được thân có hắc nha mãng dị huyết thái tử, đánh chết. Kiếm hầu miệng Trương lão đại. Một màn này, thực sự thái rung động, bọn hắn thậm chí không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, trong lòng loại kia rung động. Nếu như là tuyệt đối cảnh giới nghiền ép, kia đến cũng được, nhưng Diệp Thiên Trạch cảnh giới, còn thấp hơn thái tử, mà lại vừa rồi, hắn bị trọng thương. Cực đảo, đây là cực đảo, Cao Sầm Vân rung động nhìn trước mắt nam nhân. Nàng từng tiến vào cực đảo, cho nên nàng biết chân chính cực đảo có bao nhiêu đáng sợ, mà Diệp Thiên Trạch cực đảo, viễn siêu nàng cực đảo. Một quyền kia, tựa hồ có vô cùng vô tận lực lượng, như thương khung vừa hô, thiên địa giận dữ. Vọng Nguyệt Tông trong đám người, Diệp Thiên Tinh nhìn qua trên lôi đài người, trong mắt tất cả đều là mê mang, đến lúc này hắn mới biết được, mình cùng Diệp Thiên Trạch có bao nhiêu chênh lệch. Nguyên lai, vừa rồi kia cũng không phải là toàn lực của hắn, cái này mới là toàn lực của hắn, đây mới là toàn lực. Diệp Thiên Tinh nguyên bản còn có mấy phần tâm tư, muốn siêu việt Diệp Thiên Trạch. Nhưng một quyền này, nghiền nát đáy lòng của hắn một tia hy vọng cuối cùng. Nếu như tại đánh với hắn một trận lúc, Diệp Thiên Trạch dùng ra đây kinh khủng lực lượng, hắn sớm đã bị đánh thành tro, nơi nào còn có mệnh có thể sống. Phốc, một ngụm nghịch huyết phun ra, Diệp Thiên Trạch sắc mặt tái nhợt, hắn bị thương không nhẹ, vừa rồi một quyền kia, đúng là cực đạo. Hắn kiếp trước nhưng hoàn toàn khống chế cực đạo, nhưng kiếp này cũng không thể, nếu như không phải thái tử phạm hắn kiêng kỵ, cho dù hắn cũng không thể tùy tiện thể hiện ra cực đạo chi lực. Nhưng khi hắn nhìn về phía người bên cạnh lúc, lại phát hiện ngoại trừ Cao Sầm Vân bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người là một bộ nhẹ nhõm bộ dáng. Dạng như vậy liền tựa như đang nói, người nhà nếu lại không phun ngụm máu, còn có để cho người sống hay không? Nhưng bọn hắn mới vừa vặn nhẹ lòng một chút, liền gặp được Diệp Thiên Trạch, cầm đan dược giống ăn kẹo đồng dạng bắt đầu ăn. Tiểu hoàn đan lớn đại hoàn đan linh hư đan, nhìn xem viên kia khỏa viên đan dược, người ở chỗ này đều trầm mặc, đây nếu là phổ thông đan dược, kia còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác Diệp Thiên Trạch lấy ra, đều là Thiên Long Quốc bên trong, có tiền mà không mua được thánh dược chữa thương. Kém nhất, đó cũng là một vạn linh tệ cất bước. Cái này vô danh, đơn giản mập chảy mỡ. Lam Dục Hằng nuốt nước bọt, nếu không phải cùng điện chủ không hề giống, thật hoài nghi hắn là điện chủ con riêng. Một bên Dương Vô Hối khinh bỉ nhìn xem hắn, đợi có nửa canh giờ, Diệp Thiên Trạch đứng lên, nhìn thấy hắn hồng quang đầy mặt hướng đi lôi đài số 1. Người ở chỗ này, sắc mặt đều khó coi. Thế thì còn đánh như thế nào, thật vất vả mới thụ một điểm tổn thương, đây một trận đan dược tắc hạ đi, nửa canh giờ tốt. Nam Cung Thiết Ngưu giận, hắn duy nhất may mắn chính là, trước đó làm ra quyết định, nếu như hắn lúc ấy lựa chọn cùng Diệp Thiên Trạch là địch, hiện tại còn không biết là dạng gì đâu. Đừng nói là Nam Cung Thiết Ngưu, chính là đứng hàng thiên bảng cường giả, sắc mặt cũng vô cùng khó coi, lấy Diệp Thiên Trạch tư chất. Rất hiển nhiên tại trên địa bảng, đợi không được bao lâu. Cùng bối phận cường giả bên trong, một cái duy nhất còn có thể giữ vững bình tĩnh người, cũng chỉ có lôi đài số 1 bên trên Huyễn Lạc. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch đi tới, Huyễn Lạc mỉm cười nói, trước đó một lần kia giao thủ, người che giấu thật là đủ tốt. Chúng ta có giao thủ qua sao? Diệp Thiên Trạch giả bộ hồ đồ nói. Ha ha, Huyễn Lạc cười lạnh nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, vô danh huynh đã dám làm. Chẳng lẽ còn không dám nhận sao? Diệp Thiên Trạch nhíu mày, lạnh nhạt nói, ta không rõ người đang nói cái gì, chúng ta còn muốn đánh nữa hay không rồi? Không cần, Huyễn Lạc lắc đầu, đạo, người ta lại đánh một trận, đã không có ý nghĩa. Nghe được Huyễn Lạc, Diệp Thiên Trạch đột nhiên cảnh giác, mà diễn võ đường bên trong, các thế lực lớn người, lại bắt đầu nghị luận. Bọn hắn còn tưởng rằng Huyễn Lạc, bị vừa rồi một màn kia trấn nhiếp, yếu cùng phía trước những người kia. Lựa chọn đầu hàng. Nhưng Diệp Thiên Trạch biết, Huyễn Lạc tuyệt sẽ không đầu hàng, bởi vì trong mắt của hắn, căn bản cũng không có e ngại, đến là có một sợi hưng phấn. Nếu ngươi không đi, coi như đi không được, Huyễn Lạc đột nhiên cho hắn truyền âm. Ngươi, Diệp Thiên Trạch đáy lòng siết chặt, ngươi có ý tứ gì? Muốn lừa ta? Ngươi làm cái gì? Ngươi đáy lòng không rất rõ ràng. Thần Long Kiếm Tông cũng không phải người ngu, bất động ngươi cũng không phải là bởi vì không dám động tới ngươi, mà là ngươi không hề rời đi Thần Long Kiếm Tông. Huyễn Lạc mỉm cười nói. Vậy ngươi vì sao muốn nói cho ta biết những này? Diệp Thiên Trạch nói, ngươi không phải Thần Long Kiếm Tông người sao? Ha ha, một cái nho nhỏ Thần Long Kiếm Tông, làm sao cho bản thân? Một cái Thiên Long Quốc, làm sao cho dưới ta? Huyễn Lạc mỉm cười nói, bên ngoài còn có rộng lớn hơn thiên địa, ta chỉ là không muốn ngươi dạng này kỳ tài, chết tại như thế cái địa phương nhỏ, làm quỷ chết oan. Không đợi Diệp Thiên Trạch trả lời, Huyễn Lạc thần bí nhìn qua hắn, ngươi cũng không muốn, đúng không? Dạ. Ông, Diệp Thiên Trạch đầu óc một trận nổ vang, tim đập rộn lên, khẩn trương nhìn trước mắt người. Cũng ngay trong sát na này thất thần, sắc mặt của hắn khó coi, ngươi huyễn thuật. Không sai, huyễn thuật. Huyễn Lạc nụ cười trên mặt, càng ngày càng sán lạn, chỉ bất quá, người khác dùng chính là trước mắt huyễn, mê chính là con mắt, ta dùng chính là tâm huyễn. Tâm huyễn, Diệp Thiên Trạch đột nhiên cảm giác cảnh sắc chung quanh biến ảo, đã không tại lôi đài, tiến vào một thế giới khác. Ý chí của ngươi, coi như là ta gặp phải người bên trong, mạnh nhất một cái, bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất ra nhìn của cải bản sự. Huyễn Lạc nói, chưa có giấy giụa, ta sẽ không tổn thương ngươi. Ta chỉ phụ trách vây khốn ngươi. Nghe vậy, Diệp Thiên Trạch đột nhiên thu hồi mặt trên gấp gáp, nói ra, ngươi lấy khác thường thái độ, lấy được ta một tia tín nhiệm, lại lấy nguy cơ, phá lòng ta phòng, cái gọi là tâm huyễn, lừa gạt chính là mắt, mê chính là tâm, quả nhiên huyền diệu. Còn có Huyễn Lạc ánh mắt lộ ra một tia sát cơ, tâm huyễn, giết người ở vô hình. Ba ba ba, Diệp Thiên Trạch vỗ tay, một mặt tán thưởng, ngươi vì hà bình tĩnh như thế? Huyễn Lạc hỏi, làm sao ngươi biết, ta không phải chủ động tiến vào ngươi đây huyễn cảnh đâu. Diệp Thiên Trạch cười nói, chương 267, trong lồng lung, huyễn bên trong huyễn. Huyễn Lạc biểu lộ nao nao, nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Ta thừa nhận ngươi đúng là một cái rất khó đối phó người, đáng tiếc, tại ta huyễn cảnh bên trong, ta chính là thần. Huyễn Lạc bình tĩnh nói, đang khi nói chuyện, hắn nhấc tay khẽ vẫy. Một đầu vạn trượng kim sắc cự long, chiếm cứ tại phía sau hắn, viên kia long đầu nhìn xuống Diệp Thiên Trạch. Tại đây cự long trước mặt, Diệp Thiên Trạch cùng chỉ sâu kiến không có gì khác nhau, nếu là đổi lại người bình thường, chỉ sợ sớm đã bị hù hồn phi phách tán, tâm thần thất thủ. Đáng tiếc, Diệp Thiên Trạch kiếp trước kinh lịch đại phong sóng lớn, cái gì chàng diện chưa thấy qua, như thế nào lại e ngại chỉ là một đầu bên trong ảo cảnh long đâu. Không cần uổng phí công phu. Lấy chút bản lĩnh thật sự ra, chỉ dựa vào huyễn thuật, là không thể nào dọa ta. Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói. Ngươi, Huyễn Lạc lông mày nhíu chặt, ta cũng không tin, ngươi không e ngại tử vong. Hống hống hống, vạn trượng cự long, đột nhiên gầm hét lên, tiếng gầm chồng chất giống như là biển gầm, rơi vào Diệp Thiên Trạch trên thân, chấn thân thể của hắn vặn vẹo, từng khúc xé rách. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch trong mắt vẫn không có mảy may sợ hãi. Dù là đây long nhìn xem chân thật như vậy, cái nào sợ tử vong gần ngay trước mắt. Long khiếu âm thanh qua đi, Diệp Thiên Trạch thân thể vặn vẹo không chịu nổi, nhưng rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng, thanh này Huyễn Lạc bị hù nhảy một cái. Cái này sao có thể, tâm huyễn chi thuật, chỉ cần trong lòng có chút gợn sóng, liền sẽ hãm sâu trong đó, mà không cách nào tự kiềm chế. Huyễn Lạc đáy lòng nghĩ nói, nhưng hắn vậy mà tại long tộc trước mặt, đều bình tĩnh như vậy. Phải biết long tộc thế nhưng là chí cao vô thượng sinh linh, thế gian vạn vật nhìn thấy đều phải thần phục. Huyễn Lạc tâm huyễn, cũng không chỉ là huyễn thuật đơn giản như vậy, chúng huyễn thuật, hãm sâu trong đó, liền tùy ý thi huyễn người điều khiển, có thể cố tưởng ra cái gì làm cho người sợ hãi sự tình tới. Một khi đối thủ tâm thần hỗn loạn, như vậy tại hoàn cảnh bên trong phát sinh sự tình, lập tức liền sẽ tác động đến bản thể. Nói cách khác, huyễn cảnh bên trong thân thể biến thành bộ dáng gì? Thế giới chân thật cũng lại biến thành bộ dáng gì. Nhưng Diệp Thiên Trạch mặc dù thân ở tại bên trong ảo cảnh, nhưng Huyễn Lạc lại cảm giác được trước mắt người này, tâm như chỉ thủy, thậm chí ngay cả ý thức của hắn cũng không thể xâm nhập. Người dạng này bất quá là sóng phí thời gian. Diệp Thiên Trạch nói, chỉ cần ngươi không cách nào xâm nhập tâm thần của ta, dù là ngươi là thế giới này thần, lại có thể thế nào. Nhiều nhất chính là cho ta nhìn một chút huyễn thuật biểu diễn mà thôi. Ngươi nhìn, không giống như là một cái thiếu niên tuổi đôi mươi. Huyễn Lạc nói, ngươi rốt cuộc là ai? U cầm, đây lại bắt đầu nói từ đâu? Diệp Thiên Trạch hỏi. Bởi vì, trong ánh mắt của ngươi, không có chút nào sợ hãi, từ ta gặp được ngươi bắt đầu, đến bây giờ ngươi cũng không có sợ hãi, ngươi trong hội ta huyến, cũng chỉ là bởi vì ta biết ra ngươi giả, nhưng ngươi có như vậy một sát na tâm thần thất thủ. Huyễn Lạc nói, nhưng nếu như là bình thường người, tâm thần một khi thất thủ, liền sẽ bối rối vô cùng, dù là tâm thần thoáng kiên định một chút, cũng không có khả năng tại nhanh như vậy thời gian bên trong bình phục, nhưng ngươi lại là tại trong chớp mắt bình phục tới, ta thậm chí cũng không kịp nhìn trộm ngươi tâm thần bên trong bí mật. Gặp được Diệp Thiên Trạch địch nhân như vậy, Huyễn Lạc cũng là bất đắc dĩ. Người bình thường tâm thần nhất không kiên định, thoáng cố tượng xuất một chút quỷ thần, liền có thể bị hù tè ra quần, tâm thần thất thủ. Tu sĩ tâm thần kiên định rất nhiều, nhưng tại Huyễn Lạc xem ra, đại đa số tu sĩ cũng bất quá chỉ là vừa chừng mắt thời gian, liền sẽ bên trong hắn huyễn. Cho dù là thái tử cùng có được kiếm hồn Diệp Thiên Tinh, một khi tâm thần thất thủ, bị hắn xâm nhập trong trí nhớ, đều sẽ bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Có thể nói, toàn bộ Thần Long Kiếm Tông bên trong, ngoại trừ Thần Long Tông chủ bên ngoài, cho dù là Vân Ế cùng kiếm hầu trưởng lão như vậy, một khi bên trong hắn huyễn, hắn có thể nghĩ ra 100 chủng phương pháp đùa chơi chết đối phương. Nhưng Diệp Thiên Trạch không giống, tinh thần của hắn đơn giản vững chắc giống như là một tòa không có kẽ hở thành lũy, lại giống là một tòa đang nằm tại đại địa bên trên, kinh lịch gian nan vất vả mưa tuyết sơn nhạc. Mặc cho từ thiên địa biến huyễn, hắn tử vị nhưng bất động. Ta là Dạ A, Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói, ngươi không phải đã biết sao? Dạ cũng bất quá là cái 18 tuổi thiếu niên tuổi đôi mươi thôi, nhưng ngươi lại tuyệt không giống như là 18 tuổi. Huyễn Lạc lạnh nhạt nói, đừng uổng phí công phu. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi chẳng lẽ coi là mấy câu liền có thể phá tâm thần của ta thủ vững? Huyễn Lạc trầm mặc, hắn đúng là nghĩ tại trong lời nói tìm kiếm đột phá, bị Diệp Thiên Trạch khám phá về sau, ánh mắt lập tức lạnh lùng. Ngươi không phải rất đuổi thời gian nha? Huyễn Lạc nói, ta không làm gì được ngươi, nhưng ta có thể vây khốn ngươi a. Diệp Thiên Trạch nhướng mày, trong chớp nhoáng này, Huyễn Lạc liền bắt lấy nhược điểm của hắn. Mặt mày hớn hở, nguyên lai ngươi cũng biết sợ a, kia thật là không có ý tứ. Vừa dứt lời, phía sau hắn vạn trượng cự long, đột nhiên biến thành vô số căn kim sắc cây gậy, theo hắn vẫy tay một cái. Phanh phanh phanh, những này kim sắc cây gậy, lập tức rơi xuống chung quanh hắn, đem hắn vòng lên, vô số cây gậy hóa thành một cái bền chắc lồng giam. Lồng giam chung quanh, hiện đầy chiếu chiếu bật bật trận văn, tản ra khí tức cổ xưa. Nhưng đây cũng không phải là cái thứ nhất. Những cái kia cây gậy rơi xuống, chỉ là trong nháy mắt, tại đây lồng giam bên ngoài, liền xuất hiện mấy trăm cái càng lớn lồng giam. Ở vào đây trong lồng lung hạch tâm, Diệp Thiên Trạch cảm giác được một cỗ trầm muộn cảm giác áp bách, nhất là nghĩ đến mình còn lại thời gian không đến, loại này một ngạt cảm giác liền càng ngày càng mãnh liệt. Hắn biết rất rõ ràng, đây là Huyễn Lạc muốn lợi dụng điểm này, đến phá tinh thần của hắn thủ vững, nhưng tâm cảnh lại không có thể như trước đó bình tĩnh như vậy. Đã ngươi muốn chơi, vậy ta tự đùa với ngươi lớn một chút. Diệp Thiên Trạch lãnh nói, ngươi không phải muốn tiến vào tâm thần của ta, nhìn trộm huyền bí trong đó sao? Ta nhường ngươi nhìn. Huyễn Lạc sửng sốt một chút, cũng liền ở trong nháy mắt này, hắn huyễn cảnh đột nhiên thay đổi, đây là một bộ núi thây biển máu luyện ngục. Hắn thân ở tại một mảnh cháy đen chiến trường, bốn phía đều là lưu lại chính là các tộc thi thể, dung hợp lại cùng nhau, hội tụ thành thảm liệt một màn. Nhưng đây cũng không phải là kinh khủng nhất. Kinh khủng là những thi thể này tất cả đều giao hòa vào nhau, có chỉ còn lại nửa thân thể, lại còn sống, miệng bên trong phát ra tiếng kêu thê thảm, như là luyện ngục bên trong quỷ mị. Hắn còn chưa kịp phản ứng, ảo cảnh cảnh tượng lại thay đổi, trước mắt là một chỗ khoáng đạt đại địa, bốn phía truyền đến ầm ầm thanh âm. Bụi mù đem hắn bao khỏa tại trung ương, một cỗ cảm giác áp bách, từ bốn phía trong bụi mù truyền đến, tựa hồ có đáng sợ sự tình, sắp phát sinh. Làm vô số dị tộc. Từ kia trong bụi mù nhô đầu ra lúc, Huyễn Lạc theo bản năng đánh lên dùng mình, đây hết thảy quá chân thực để hắn thân lâm kỳ cảnh, tim đập tốc độ, đã đạt đến cực hạn, huyết dịch vọt tuôn ra, tựa như yếu nổ bể ra tới. Cái này đem ngươi dọa sợ, Diệp Thiên Trạch lãnh nói, còn có càng đáng sợ đây này. Khi hắn từ đây cảnh tượng bên trong biến mất về sau, lại xuất hiện ở một cái khác cảnh tượng bên trong, ở trước mặt của hắn, xuất hiện một cái vô cùng cao lớn cự thần. Đây cự thần nhìn xuống hắn, trong ánh mắt lộ ra một cỗ coi sinh linh như con kiến hôi khí tức, cua lưỡi búa hướng đầu của hắn đánh xuống, khoảng cách bất quá một trượng. Ngừng mau dừng lại, Huyễn Lạc hét lớn. Ngừng, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, ngươi không phải muốn nhìn sao? Còn có tàn khốc hơn, tàn khốc ngươi không cách nào tưởng tượng. Vừa dứt lời, hình tượng lần nữa biến ảo. Chương 268, ma quỷ. Cùng lúc đó, diễn võ đường bên trong lại nhốn nháo. Bọn hắn còn muốn đánh nữa hay không rồi? Chẳng lẽ chuẩn bị cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ chừng xuống dưới? Ánh mắt lại giết không được người, bọn hắn đến cùng đang giở trò quỷ gì? Diệp Thiên Trạch từ đạp lên lôi đài, tự duy trì bộ dáng bây giờ, đối diện Huyễn Lạc, cũng giống như thế, có ít người cũng không biết xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng hai người cố ý kéo dài thời gian, không khỏi tiếng oán than dậy đất. Các ngươi biết cái gì, địa bảng đệ nhất Huyễn Lạc, am hiểu nhất dùng chính là huyễn thuật, giết người ở vô hình. Cái gì giết người ở vô hình, đánh đều không đánh, thế nào giết người, thật chẳng lẽ dùng ánh mắt giết người. Thật cũng giả lúc giả cũng thật, nếu như tiến vào bên trong ảo cảnh, được huyễn cảnh cho là thật, như vậy bản thể cũng sẽ nhận trọng thương, đây chính là huyễn thuật chỗ lợi hại. Không sai, Huyễn Lạc xuất thủ, từ trước đến nay vô thanh vô tức, nhưng hắn có thể cầm tới địa bảng thứ nhất, cũng không phải dựa vào những cái kia vô sỉ thủ đoạn leo đi lên. Ban đầu nghị luận người, mới chợt hiểu ra, mặc dù nhìn xem vô thanh vô tức, lại cảm giác sợ nổi da gà. Đây chẳng phải là nói, vô danh chúng huyễn thuật rồi. Có người đột nhiên hỏi, đây là tự nhiên, nếu như hắn không trúng huyễn thuật, cũng sẽ không đứng ở nơi đó không nhúc nhích, bất quá, lấy vô danh thủ đoạn, chỉ sợ Huyễn Lạc nếu muốn ở huyễn thuật bên trong giết hắn, cũng không có dễ dàng như vậy. Vậy cũng không nhất định, phải biết phàm là trúng Huyễn Lạc huyễn thuật người, không có một cái nào sống sót. Tựu ngay cả thần Long Kiếm Tông trưởng lão, cũng không dám nói có thể tại huyễn cảnh bên trong chiến thắng hắn. Nghe được những người này nghị luận, Thiên Long Thánh Cảnh người lo lắng, nhất là Cao Sầm Vân, nàng tâm tâm đọc tất cả đều là Diệp Thiên Trạch an nguy. Yên tâm, Huyễn Lạc muốn giết hắn, cũng không có dễ dàng như vậy. Điện Vô Quang nhìn ra nàng lo lắng. Vừa dứt lời, trên đài đột nhiên xuất hiện biến hóa, chỉ gặp nguyên bản bình tĩnh Diệp Thiên Trạch, thân thể đột nhiên có chút run rẩy lên. Sắc mặt của hắn, làm sao lại như thế tái nhợt? Lam Dục Hằng lo lắng nói. Vô danh đã hãm sâu huyễn cảnh. Kiếm Hầu cười lạnh nói, lấy Huyễn Lạc bản sự, không ra nửa nén hương, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại Huyễn Lạc thủ hạ, hắn ngay cả đầu hàng cơ hội đều không có. Vân ế trên mặt lộ ra tiếu dung, cầm đi nhiều ít, liền phải phun ra bao nhiêu. Nghe vậy, điện chủ nhướng mày, có chút lo lắng, bởi vì Huyễn Lạc huyễn thuật là có tiếng đáng sợ. Cho dù là hắn trúng huyễn thuật, cũng phải tốn phí nhiều công sức. Vậy mà dễ dàng như vậy liền trúng phải huyễn thuật, thực sự quá bất cẩn a. Một bên Mạc Lê thở dài nói, đối phó huyễn thuật biện pháp tốt nhất, không phải tiến vào huyễn cảnh, mà là dự phòng đối phương đối với mình thi huyễn. Huyễn Lạc huyễn thuật mặc dù lợi hại, nhưng chỉ cần không trúng hắn huyễn, hắn tự bắt bọn hắn không thể làm gì. Một bên Trấn Sơn Công nhìn thấy điện chủ sắc mặt, lại nghe được Mạc Lê, trên mặt lộ ra tiếu dung, bây giờ thái tử đã chết, Dương Long trở thành quốc chủ, kia là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nói cách khác, Diệp Thiên Trạch phải chăng còn sống, đối Trấn Sơn Công cùng Dương Long tới nói, cũng không phải là 10 phần trọng yếu. Hắn thậm chí hy vọng Diệp Thiên Trạch chết ở chỗ này, từ đó trấn an thần Long Kiếm Tông, cùng nối lại tình xưa. Trên lôi đài Cao Sầm Vân, sắc mặt trắng bệch, nàng biết giờ phút này cho dù tiến lên, giết Huyễn Lạc cũng không hề có tác dụng. Thân chúng huyễn thuật người, chỉ có hai con đường, một đầu là mình phá huyễn mà xuất, mặt khác một đầu thì là bị thi triển huyễn thuật người khống chế. Lúc này giết chết thi triển huyễn thuật người, căn bản là vô dụng, ngược lại sẽ để huyễn cảnh lâm vào hỗn độn, từ đó không cách nào tự kiềm chế. Không hổ là địa bảng thứ nhất a, quả nhiên danh bất hư truyền, ngay cả vô danh đều không thể chống đỡ được hắn huyễn thuật. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn xem trên đài sắc mặt trắng bệch Diệp Thiên Trạch, không khỏi rùng mình. Nhưng vào lúc này, trên đài xuất hiện lần nữa biến hóa, sắc mặt tái nhợt, chính run rẩy Diệp Thiên Trạch, đột nhiên bình tĩnh lại. Nguyên vốn có chút hỗn độn con mắt, cũng thời gian dần trôi qua sáng sủa lên, nhưng một màn này chỉ có số ít mấy người phát hiện, cũng không có gây nên kinh ngạc. Thế nhưng là, làm Diệp Thiên Trạch đối diện Huyễn Lạc, thân thể bắt đầu run rẩy lúc, người ở chỗ này liền cảm giác không được bình thường. Này sao lại thế này, chẳng lẽ thi triển huyễn thuật người, cũng biết run rẩy sao? Có người tò mò hỏi, nhưng hắn lại phát hiện, tại người đứng bên cạnh hắn, từng cái tất cả đều kinh ngạc nhìn một màn này, áp căn bản không hề hứng thú trả lời vấn đề của hắn. Trên đài cao, Chính Dương Dương đắc ý kiếm hầu, biến sắc, nhưng hắn y nguyên tự tin, vô danh giờ phút này, sợ còn tại vùng vẫy dẫy chết đó bất quá, không sao, tại huyễn cảnh bên trong, huyễn lạc chính là thần. Không sai, tại huyễn lạc huyễn cảnh bên trong, cho dù là ta cũng muốn phế bên trên một phen công phu, lại càng không cần phải nói vô danh, hắn nghĩ phá cảnh ra, cơ hồ là không thể nào. Vân Ế nói, vừa mới có chút kích động các thế lực lớn, nghe nói như thế, sắc mặt lập tức trầm thấp xuống, bọn hắn đương nhiên không hy vọng vô danh bại. Đến là Trấn Sơn Công thở dài một hơi, hắn cũng không hy vọng Diệp Thiên Trạch phá cảnh mà xuất, bởi vì dạng này đối Dương Long cùng hắn, căn bản không có chỗ tốt gì. Bọn hắn cũng không phát hiện, điện chủ khóe miệng, nổi lên một tia cười lạnh. Cũng nhưng vào lúc này, trên lôi đài biến cố tái khởi, huyễn lạc sắc mặt, chẳng những không có tốt, ngược lại là càng ngày càng tái nhợt, so Diệp Thiên Trạch trắng nhất thời điểm, còn muốn bạch hơn mấy phần. Thân thể của hắn, càng là kịch liệt run rẩy, cặp kia trống rỗng đôi mắt vô thần chỗ sâu, ẩn giấu một sợi sợ hãi, tựa hồ là nhìn thấy cái gì đáng sợ sự tình, tơ máu càng ngày càng đậm. Cái này chẳng lẽ cũng là thi triển huyễn thuật hẳn là có phản ứng. Có người hiếu kỳ nói, hắn nhìn bốn phía, chỉ gặp thần long đệ tử của kiếm tông cùng trưởng lão, sắc mặt phi thường khó coi, hiển nhiên đây cũng không phải là cái gì nên có phản ứng. Không có khả năng, hắn không có khả năng phá huyễn lạc huyễn thuật. Kiếm hầu nắm chặt nắm đấm, nhưng trên mặt của hắn, nhưng không có trước đó tự tin như vậy. Vừa dứt lời, trên lôi đài huyễn lạc, đột nhiên sụi lơ trên mặt đất, cặp mắt kia hiện đầy nồng hậu dày đặc tơ máu, một cỗ cuồng bạo linh lực, từ trong thân thể của hắn bộc phát mà ra. Trong miệng quát ầm lên, dừng lại, nhanh mau dừng lại, không không, không. Kiếm hầu ngây dại, Vân Ế đứng lên, sinh ra mấy phần dự cảm bất tường, đến lúc này ai cũng biết, sự tình không thích hợp. Thi huyễn người tóc tai bù xù, một bộ tẩu hỏa nhập ma bộ dáng, trung huyễn thuật người, lại đứng tại chỗ, một mặt bình tĩnh, tựu là kẻ ngu cũng minh bạch. Ngươi không phải muốn nhìn sao, ta nhường ngươi nhìn cái đủ. Diệp Thiên Trạch con mắt khôi phục thanh minh, kia huyễn cảnh cũng đã biến mất. Phốc, co quắp ngồi dưới đất huyễn lạc, một ngụm lão huyết phun tới, như là bệnh nặng một trận, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Nhất là cặp mắt kia, nhìn Diệp Thiên Trạch thần sắc hoàn toàn không giống, tràn đầy sợ hãi. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ, huyễn lạc sợ hãi nói. Chương 269, điên rồi, yên tĩnh, diễn võ đường tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng, mặc dù trận này đọ sức không có kịch liệt như vậy, thậm chí có thể nói là vô thanh vô tức. Nhưng huyễn lạc tên tuổi là còn tại đó, địa bảng thứ nhất, đã thật lâu không có người lay động tới, hắn chưa từng chật vật như vậy qua. Thua, ngay cả huyễn lạc đều thua, đây chính là địa bảng đệ nhất huyễn lạc A. Ngắn ngủi yên lặng về sau, diễn võ đường nổ tung, vô luận là thần long kiếm tông, hay là các thế lực lớn người, đều không thể tin được kết quả này. Vô danh thật là đáng sợ, hắn vừa rồi trúng huyễn thuật, nhưng hắn lại tại huyễn thuật bên trong đánh bại giành nhất về huyễn thuật huyễn lạc. Sau trận chiến này, chưa tới một cái giáp, chỉ sợ đều không người có thể dung chuyển vô danh địa vị. Đâu chỉ một cái giáp, chỉ sợ mãi mãi cũng không ai có thể dung chuyển địa vị của hắn, lấy thực lực của hắn, không bao lâu liền có thể giết tới địa bảng, hắn thế tất trở thành một cái truyền thuyết. Mặc dù không biết Diệp Thiên Trạch là thế nào đánh bại huyễn lạc, nhưng bọn hắn y nguyên cảm thấy rung động, huyễn thuật loại vật này, chỉ có tự mình kinh lịch mới biết được đáng sợ. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, ai dám tiến vào huyễn cảnh bên trong cùng huyễn lạc chiến đấu? Đại đa số người đều chọn phòng bị huyễn lạc huyễn thuật, làm cho đối phương huyễn thuật không cách nào có hiệu quả. Nhưng dạng này căn bản duy trì không được bao lâu, chỉ cần trong lòng có e ngại, liền sẽ tâm thần thất thủ, liền sẽ bên trong huyễn lạc huyễn thuật. Nhưng trước mắt vô danh không giống, hắn là trực tiếp đi vào huyễn lạc huyễn cảnh bên trong, đồng thời đánh bại đối phương. Dám ở đối phương mạnh nhất trong lĩnh vực chiến đấu, có thể thấy được hắn đến cỡ nào tự tin, chúng ta cũng không bằng hắn. Điện vô quang cười khổ nói, hắn cùng Bạch Quang Minh là có hy vọng nhất cùng huyễn lạc một trận chiến, bởi vì bọn hắn tu chính là quang ám linh lực, nhưng bọn hắn cũng sẽ không để cho mình lâm vào huyễn cảnh ở trong. Thắng, vậy mà thắng, Cao Sầm Vân trên mặt tất cả đều là vẻ sùng bái, vị này lãnh ngạo thiên long thánh cảnh phong chủ, đã bị Diệp Thiên Trạch chinh phục. Vọng Nguyệt Tông vị trí bên trong, thấy cảnh này Diệp Thiên Tinh tâm tình vô cùng sa sút, hắn rất hy vọng trước mắt một màn này là đang nằm mơ. Nhưng cho dù là nằm mơ, cũng làm cho hắn sợ hãi, huống chi đây không phải nằm mơ, người này vậy mà đứng ở địa bảng chi đỉnh. Địa bảng chi đỉnh, chính là toàn bộ Thiên Long Quốc, thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Trước kia vị trí này, hoặc là Thiên Long Thánh Cảnh người cầm giữ, hoặc là Thần Long Kiếm Tông người cầm giữ. Nhưng bây giờ cái này định luật cải biến, hiện tại ngồi ở vị trí này người, là một cái hắn đã từng xem thường phế vật. Nếu như lão tổ nhìn thấy trước mắt một màn này, khẳng định sẽ hối hận đến thổ huyết đi, nếu như Thạch Đài Quận người thấy cảnh này, nhất định sẽ giống như ta, cảm thấy là đang nằm mơ. Diệp Thiên Tinh đáy lòng cảm xúc vô cùng phức tạp, Kiếm Hầu cùng Vân Ế hai mặt nhìn nhau, bọn hắn so các thế lực lớn người càng thêm chấn kinh, bởi vì bọn họ là biết Huyễn Lạc lợi hại. Nhưng bây giờ Huyễn Lạc lại bại dứt khoát như vậy, bọn hắn chưa hề nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy, một thời gian cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Cái này vô danh, ý chí vậy mà như thế kiên định, ngay cả Huyễn Lạc huyễn thuật đều không làm gì được hắn, cũng khó trách có thể đi cho tới hôm nay một bước này, thứ nhất cũng hoàn toàn xứng đáng. Mạc Lê nói, yếu chúc mừng Thiên Long Thánh Cảnh, điện chủ đột nhiên nói, Mạc Lê không hiểu ra sao, lần này ta Thiên Long Thánh Cảnh, mặc dù lấy được địa bảng đa số vị trí, nhưng vẫn là thất bại trong gang tấc a. Ha ha ha, làm sao lại thất bại trong gang tấc đâu? Điện chủ một mặt thần bí cười nói, điện chủ lời này ý gì? Mạc Lê luôn cảm thấy hắn trong lời nói có hàm ý, nhưng lại đoán không được nguyên do trong đó. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến, điện chủ nói, nghe được hai người đối thoại, Trấn Sơn Công sắc mặt không tốt, hắn hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là như thế kết quả, nụ cười trên mặt hắn, cơ hồ là gạt ra. Diệp Thiên Trạch còn sống, với hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, hắn chẳng những yếu thực hiện hứa hẹn, hơn nữa còn không thể trực tiếp cùng hắn trở mặt, nếu không, khẳng định sẽ bị muôn người mắng mỏ. Đúng lúc này, Vân Ế cùng Kiếm Hầu liếc nhau, tựa hồ có quyết định, Kiếm Hầu thân hình lóe lên, đi tới dưới lôi đài, nói, Huyễn Lạc, ngươi còn không đứng lên. Tỷ thí còn không có kết thúc ai huyễn thuật thua, tự dùng thực lực chiến thắng hắn. Lời này, lập tức được đám người kéo lại, trên lôi đài Huyễn Lạc, đang đứng ở trong thất thần, nghe nói như thế, trong mắt khôi phục mấy phần thần thái. Kiếm Hầu vốn cho rằng, Huyễn Lạc sẽ đánh lên tinh thần tái chiến, nhưng hắn không nghĩ tới, đây phân thần thải vẻn vẹn kéo dài một lát, liền biến mất. Kiếm Hầu căn bản không biết Huyễn Lạc vừa rồi kinh lịch cái gì, hiện tại một màn kia màn còn tại trong đầu hắn hiển hiện, có chút tràng cảnh, để hắn đều không cách nào tiếp cận. Bởi vì là tại hắn huyễn cảnh bên trong triển khai, cho nên tiêu hao nhưng thật ra là tinh thần của hắn, mà những cảnh tượng kia thực sự quá chân thực. Kinh lịch một đoạn ngắn, đều để người tê cả da đầu, lại càng không cần phải nói kinh lịch mấy chục vạn đoạn ngắn. Ta Huyễn Lạc ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, khi hắn chạm tới ánh mắt của đối phương lúc, lập tức thu hồi lại, cặp mắt kia bên trong, cất giấu chính là núi thây biển máu. Vừa rồi hình tượng, bất quá chỉ là ta trong trí nhớ một cái rất nhỏ độ dài, còn có càng đáng sợ gì đó, ngươi còn muốn lại nhìn sao? Diệp Thiên Trạch một mặt mỉm cười, tựa như một cái xấu cây cao lương, đang hù dọa tiểu hài. Không không, ta không thể đánh, ta không thể đánh, ta không thể đánh. Huyễn Lạc bò lên, lui ra phía sau hai bước, hắn là ma quỷ. Thân hình lóe lên, biến mất tại trên lôi đài, dưới lôi đài Kiếm Hầu, mở to hai mắt nhìn, không thể tin được. Huyễn Lạc sư huynh đến cùng làm sao rồi? Thần Long đệ tử của Kiếm Tông một mặt rung động, làm sao lại biến thành cái dạng này? Điên rồi, hắn vậy mà điên rồi. Có người hô, thế mà, Huyễn Lạc thế mà bị ép điên, hắn đến cùng kinh lịch cái gì, hắn mới là thi huyễn người a. Nam Cung Thiết Ngưu không thể tưởng tượng nổi, cùng là địa bảng cường giả, nhưng hắn biết mình cùng Huyễn Lạc chênh lệch, đó cũng không phải là một chút điểm, nếu như hắn trúng huyễn, căn bản sẽ không chống cự, mà là trực tiếp đầu hàng. Bởi vì hắn biết mình căn bản không có khả năng chống cự đối phương huyễn thuật. Nhưng cái này trong mắt hắn cơ hồ như là thần đồng dạng nhiệm vụ, lại bị một người khác bức cho điên rồi, hơn nữa còn là tại đối phương am hiểu nhất huyễn thuật lĩnh vực, cái này khiến hắn như thế nào bình tĩnh. Ngươi đến cùng đối với hắn làm cái gì? Kiếm Hầu đằng đằng sát khí nói. Ngươi có thể thử một chút. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói. Kiếm Hầu nuốt ngụm nước miếng, theo bản năng lui về phía sau một bước. Ngay cả Huyễn Lạc đều bị sợ đến như vậy, có thể nghĩ là hắn. Không dám, Diệp Thiên Trạch lãnh nói, không dám liền lăn đản, bớt ở chỗ này ngại lão tử mắt. Ngươi, Kiếm Hầu tức đến phát run. Diệp Thiên Trạch quay đầu, quét còn lại lôi đài một chút, nói cũng đừng trách ta không có cho các ngươi cơ hội, muốn khiêu chiến nhanh. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, Điện Vô Quang cùng Cao Sầm Vân, áp căn bản không hề khiêu chiến hứng thú, trọng thương Diệp Thiên Tinh tựu càng không cần phải nói. Nam Cung Thiết Ngưu tại Diệp Thiên Trạch nhìn về phía hắn lúc, một mặt nịnh nọt rực rỡ cười. Đến là Chu Thông có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ kia, nói đùa, đây chính là cái một quyền đấm chết thứ hai, được thứ nhất dọa cho bị điên yêu nghiệt, đi lên không là muốn chết. Thiên Địa Bảng thành lập đến nay, đây là lần đầu, tại khiêu chiến thời điểm, như thế yên tĩnh. Nhìn thấy tất cả mọi người không có khiêu chiến ý tứ, Diệp Thiên Trạch nói ra, đã không người khiêu chiến, vậy hôm nay tỉ thí, liền dừng ở đây, ta còn có việc, đi trước một bước. Nói xong, Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, hướng diễn võ đường bên ngoài mau chóng đuổi theo. Một màn này, nhìn người ở chỗ này trợn mắt hốc mồm, đây đoán chừng là bọn hắn thấy qua nhất kỳ hoa địa bảng đệ nhất. Đánh xong không ban thưởng, người vội vội vàng vàng như vậy rời đi, tính là gì sự tình. Hảo tặc tử, chạy đi đâu? Gầm lên giận dữ, vang vọng Thần Long Kiếm Tông. Chương 270, vạch mặt, nghe được thanh âm này, đám người giật nảy mình, khuya ngày hôm trước sự tình, còn rõ mồn một trước mắt, người này chính là Thần Long Tông chủ. Diệp Thiên Trạch nghe được thanh âm này về sau, đột nhiên ngừng lại, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân hình hắn lóe lên, liền về tới diễn võ đường. Chuyến đi này một lần, nhìn đám người trợn mắt hốc mồm, không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng vào lúc này, điện chủ đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thiên Trạch bên người, theo sát lấy trên trời rơi xuống một đạo kinh khủng kiếm khí. Sáng loáng, đao quang lóe lên, kia kiếm khí lúc này vỡ vụn, kinh khủng khí lãng, đánh tan bầu trời tầng mây, kinh phong phất qua, để người ở chỗ này, kém chút ngã quỵ. Lão thất phu, người muốn làm cái gì? Điện chủ lạnh nhạt nói. Hừ, lão già, tiểu tử này ta chắc chắn phải có được, người như lại xen vào chuyện bao đồng, chớ trách ta cùng ngươi vạch mặt. Thần Long Tông chủ xuất hiện tại diễn võ đường, thân thể thẳng tắp, như cùng một chuôi tuyệt thế bảo kiếm. Điện chủ cũng là không kiêu ngạo không tự ti, đao của hắn không có ra khỏi vỏ, nhưng trên người kia cỗ linh uy, lại làm cho người toàn thân run rẩy. Vạch mặt, điện chủ cười, lão phu tự thành làm người hoàng điện chủ nhiều năm như vậy, vẫn chưa có người nào dám nói với ta như vậy lời nói. Người Thần Long Kiếm Tông chẳng lẽ còn muốn theo chúng ta Hoàng Điện khai chiến hay sao? Người thiếu cho ta lời tâm bốc, vô danh bên trên ta Thần Long Kiếm Tông cấm địa, đạo lấy dược liệu, hủy ta dược điền, còn trộm ta Thần Long Kiếm Tông trấn tông chí bảo, tử cực chân viêm, đây là ta Thần Long Kiếm Tông việc tư, nhân Hoàng Điện không xen vào. Thần Long Tông chủ lạnh nhạt nói, cái gì, thậm chí ngay cả tử cực chân viêm đều ném đi. Khó trách Thần Long Tông chủ sẽ trở mặt không nhận. Nguyên lai là dạng này a. Người ở chỗ này chấn kinh không lấy, nhìn xem Diệp Thiên Trạch, tựa như nhìn quái vật. Điện chủ nghe xong, biến sắc, hắn nhìn xem Diệp Thiên Trạch, ánh mắt cổ quái, bởi vì Diệp Thiên Trạch căn bản không có nói với hắn tử cực chân viêm sự tình. Lại nhìn thấy Diệp Thiên Trạch kia một mặt tươi cười quái dị, hắn biết chuyện này là thật. Nếu như vẻn vẹn chỉ là trộm lấy Thần Long Kiếm Tông một chút dược liệu, lấy bản lãnh của hắn, chỉ cường ngạnh hơn một chút, Thần Long Kiếm Tông chỉ có thể đánh rất huyết nha hướng trong bụng thôn. Nhưng bây giờ không giống, Diệp Thiên Trạch chẳng những trộm lấy Thần Long Kiếm Tông dược liệu, còn hủy người ta dược điền, không chỉ như thế, còn để người ta tử cực chân viêm đều cấp trộm đi. Đây quả thực là rút củi dưới đáy nồi, cũng khó trách Thần Long Tông chủ sẽ cùng hắn vạch mặt. Người tiểu tử này, thật sự là cả gan làm loạn. Điện chủ mặt lạnh lấy truyền âm nói, lão già, việc này không mượn ngươi xen vào. Ngươi như thật muốn bảo đảm hắn, chớ trách ta xuất thủ vô tình. Thần Long Tông chủ cả giận nói, nhân Hoàng Điện xác thực không thể can thiệp ngươi Thần Long Kiếm Tông bắt giặc, nhưng làm việc phải giảng chứng cứ, không thể ngươi nói là hắn trộm, chính là hắn trộm. Điện chủ kiên trì, huống hồ, khuya ngày hôm trước đã nghiệm chứng qua, trừ phi ngươi cầm ra chứng cứ đến, nếu không đây chính là vu hãm. Nhìn thấy hai người giằng co, người ở chỗ này, đều trợn mắt hốc mồm. Điện chủ lời thề son sắt muốn người ta cầm ra chứng cứ đến, nhưng rõ ràng có chút niềm tin không đủ. Khó trách hắn vẫn luôn đang nói đuổi thời gian, chỉ sợ là có tật giật mình, vội vã chạy ra Thần Long Kiếm Tông a. Nhưng không đúng, đêm hôm đó trộm bảo người, rõ ràng là Hoàng Tuyền người, nhưng vô danh cũng không phải là Hoàng Tuyền người a, hắn không có huyết sát chi khí. Cũng không phải là Hoàng Tuyền người, mới tu huyết sát chi khí, vô danh có lẽ tu công pháp đặc thù gì, có thể phóng xuất ra huyết sát chi khí, từ đó vụ oan cấp Hoàng Tuyền. Đám người nghị luận ầm ĩ, mặc dù các thế lực lớn người đều không thích Thần Long Kiếm Tông, nhưng việc này lại là Diệp Thiên Trạch làm quá mức. Chứng cứ, Thần Long Tông chủ lãnh nói, ta không bỏ ra nổi chứng cứ gì, hắn có hay không làm chuyện này, ngươi lòng dạ biết rõ, chờ ta cầm xuống hắn, từ trên người hắn tìm ra tử cực chân viêm, lão phu cho ngươi thêm bàn giao. Nói đến đây, Thần Long Tông chủ, quét người ở chỗ này một chút, đạo, Thần Long Kiếm Tông đệ tử nghe lệnh, hôm nay Thần Long Sơn thương, như có người ngoài, dám can đảm bao che vô danh, không cần cố kỵ, giết không tha. Các thế lực lớn người, nguyên vốn cũng không chuẩn bị tham gia, nghe đến lời này, lập tức lui sang một bên, miễn cho bị tai bay vạ gió. Thiên Long Thánh Cảnh người, mặc dù cũng muốn trợ giúp điện chủ, nhưng bọn hắn lại không có bất kỳ cái gì lấy cớ gia nhập vào. Mắt thấy hai phe dương cung bạt kiếm, một thanh âm đột nhiên truyền đến, nói, hai vị làm gì làm to chuyện, đều thối lui một bước, há không rượu quá thay. Theo sát lấy, một lão giả đi tới, đám người xem xét, phát hiện chính là quốc chủ. Nhìn thấy hắn tới, Thần Long Tông chủ nhướng mày, lạnh nhạt nói, vương thượng tốt nhất không nên nhúng tay việc này, kẻ này dám can đảm ở ta Thần Long Kiếm Tông quấy phá, liền phải dùng mệnh đến thường, bất kỳ người nào dám can đảm bao che, đều là cùng ta Thần Long Kiếm Tông là địch, làm tới không chết không thôi. Nguyên bản tới làm hòa sự lão quốc chủ, nghe đến lời này, lập tức ngậm miệng lại, trên danh nghĩa hắn là Thiên Long Quốc lão đại, nhưng hắn cái này quốc chủ, cũng không thể mệnh lệnh Thần Long Tông chủ làm cái gì, tối đa cũng chính là cải biến một ít thực lực cân bằng. Nhưng đáng tiếc là, điện chủ cùng Thần Long Tông chủ đều không phải là dễ trêu, gia nhập bất kỳ bên nào, chính là đắc tội trong đó một phương. Quốc chủ đến, đều không có thay đổi cục diện, cái này khiến người ở chỗ này, càng thêm chắc chắn, Diệp Thiên Trạch thật cầm Thần Long Kiếm Tông gì đó, bằng không người ta làm gì liều mạng như vậy. Đã như vậy, lão phu cũng chỉ có thể cùng ngươi làm qua một trận. Điện chủ thở dài, truyền âm nói, tiểu tử, ngươi chống đỡ nửa canh giờ, chờ ta giải quyết lão thất phu này lại nói. Bản tọa đang muốn lĩnh giáo một chút, ngươi phá phong bát đao. Thần Long Tông chủ trả lời, điện chủ thả người nhảy lên, đi tới bầu trời, lúc này cùng Thần Long Tông chủ, chiến ở cùng nhau, hai người càng bay càng cao, hiển nhiên là không muốn lan đến gần người phía dưới. Nhưng mặc dù là như thế, kia thanh âm đánh nhau, lại là đinh tai nhức óc, tràn ra linh lực, làm cho người dùng mình. Không có điện chủ bảo vệ, Thần Long Kiếm Tông người, lập tức nhìn phía Diệp Thiên Trạch. Gặp đây, Dương Long đang chuẩn bị đi hướng Diệp Thiên Trạch, cùng hắn đứng chung một chỗ, lại bị Trấn Sơn Công cấp kéo lại, ngươi làm cái gì? Chúng ta là minh hữu, tự nhiên là giúp hắn a. Dương Long nói, hắn nhớ được bản thân cùng Diệp Thiên Trạch ký hiệp định. Mặc dù Diệp Thiên Trạch người này rất đáng ghét, nhưng hắn nhưng không có để cho mình thất vọng, mà lại hắn làm sự tình, cũng làm cho hắn bội phục không lấy. Ngu xuẩn, Trấn Sơn Công lãnh nói, đây cũng không phải là Thần Long Kiếm Tông chủ động tìm hắn gây phiền phức, mà là hắn đạo Thần Long Kiếm Tông chí bảo, hắn là tặc, căn bản không chiếm lý. Trấn Sơn Công đã sớm nghĩ tìm một cơ hội, cùng Diệp Thiên Trạch bỏ qua một bên quan hệ, hiện tại cơ hội cực tốt bày ở chỗ này, sao có thể để Dương Long làm hỏng. Thế nhưng là Dương Long sắc mặt muốn giải thích, bởi vì hắn biết Diệp Thiên Trạch thân phận thật. Nhưng vào lúc này, Dương Long đột nhiên cảm nhận được quốc chủ ánh mắt, đó là một loại cảnh cáo, vốn là muốn tương trợ Dương Long, lập tức bỏ đi suy nghĩ. Tuy nói Diệp Thiên Trạch đời đánh, giúp hắn thắng được thứ nhất, nhưng nếu như ngỗ nghịch quốc chủ, hắn như thường không đảm đương nổi đời tiếp theo quốc chủ. Mấy vị yên tâm, trong chúng ta lập, Trấn Sơn Công nói thẳng, nghe vậy, Vân Ế cùng Kiếm Hầu lộ ra tiếu dung, nếu như Trấn Sơn Công nhúng tay, bọn hắn những người còn lại, còn thật không biết nên làm thế nào cho phải. Tất lại còn có một cái quốc chủ tại, nếu như quốc chủ can thiệp, bọn hắn chính là cùng tiến lên, cũng không làm nên chuyện gì. Hết tập 27.